Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Giữa cảnh im lặng thẳm sâu, tiếng đại sơn vương núi Thập Vạn vang lên. Xưa này, phàm người ta, mỗi thứ máu thuộc một huyết thống riêng không hòa hợp dễ dàng. Rõ hai dòng máu khác huyết thống, chúng sẽ chạm nhau, vẫn chia ra hai dòng nước như sông Thương bên trong bên đụng. Chỉ có máu cha con, anh em ruột rõ xuống mới hòa làm một, không còn đường ranh giới. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Coi đây, máu tây sắc, minh thần sắp chạm nhau rồi. Ai nấy cùng nín thở, mở mắt ngó trừng trừng. Người ngoài cuộc bỗng tự nhiên hồi hộp lạ, còn võ minh thần tim như ngừng đập, hai mắt nhìn không chớp vào lòng bát như chờ một bản án khai sinh khai tử đặc biệt. Bên mặt nhôm trắng, hai khối máu loang rộng bò vào giữa, còn cách ba ly, hai ly, một ly, rồi nửa ly, rồi khoảng nhôm trắng không còn nữa. Hai khối máu đào đã chạm vào nhau, dễ nến lung linh, ai cũng thấy rõ đường ranh giới chính giữa. Thời gian ngừng động, tắt thở, ngột ngạt, trong khắc nghiêm trọng, Minh Thần, Nguyệt Kiều cũng chẳng biết chúng nhập vào nhau hay vẫn còn nguyên đường ranh giới đó. Nhưng chỉ mấy khắc, trước mắt mọi người, đường ranh định dạng dưới lòng bát nhôm bỗng mờ dần rồi biến mất. Hai khối máu đào đã từ từ hòa nhau thành một. Minh Thần buột miệng mà kêu lên. Trời, máu hòa lẫn máu, chúa Sải Lang, máu người, tại sao lại hòa nhau? Đại Sơn Vương buông tay của Ma Vương. Thần thò vụt tay chộp lấy cổ tay đèo Nguyệt Kiều, chích luôn mũi dao vào đầu ngón tay út. Máu cô gái A Phòng trò tong tong xuống mặt nhôm, loang dần từ từ, bò lại khối vùng máu Ma Vương, thần và cùng nhập luôn vào chẳng còn ranh giới gì cả. Tự nhiên cô gái A Phòng kêu rú lên, giật tay lùi lại, ôm chặt nấc lên. Đồng âm chợt kêu, biết đâu máu nào chẳng hòa nhau, điềm nhiên Đại Sơn Vương ngoắt tay, dễ lắm cô nương lại gần đây, lúc này cả hai chị em đã thu vầng hàn khí bao quanh người. Bá Diệt Đồng Âm nghe gọi, bước lại luôn không cần dục, vén luôn tay áo để bàn tay búp măng trên miệng bát, tự tay rút dao cứa luôn đầu ngón. Máu nhỏ giọt từng từng và bò lại gần khối máu trước, và trước những con mắt chăm chú nhìn không chớp, khối máu của cô gái họ Khan chạm khối máu kia rồi dừng lại, dừng mãi không hòa vào nhau, hiện rõ một đường ranh như tờ gợn. Ôi chao, máu này không hòa thật. Máu là chất lỏng, tại sao thứ này không hòa thứ kia? Đồng âm Bá Diện kêu lên, Đại Sơn Vương dịu dàng khoát tay bảo. Sao Linh, cô nương là bậc thông minh xuất chúng, sao còn chưa hiểu điều đó? Cha mẹ anh em ruột thịt đều do trời định, nên cùng một huyết thống sinh thành. Cho dầu có kẻ quân tử, người tiểu nhân cũng vẫn chung một thứ máu. Nói hẹp thì trong một gia đình, rộng ra trong một bộ tộc là cùng một gia đình tộc họ. Dân tộc đồng huyết thống. Nên tiền nhân ta mới bảo người ta chỉ biết đến dòng máu gần xa, bất kể dòng nào cũng đều hơn ao nước lá. Đó là không ngoài cái nghĩa thiêng liêng trời định. Nên cổ kim không gì thảm thê hơn cái cảnh nổi da xáo thịt vậy đó. Tự nhiên Đông Âm Bá Diện thoáng đỏ mặt, kín đáo thở dài. Câu nói của vị chúa Thập Vạn vô tình như gợi nhớ tới cảnh hận thù kỳ quái giữa nàng với cô thị thần nữ với sứ Phủ Dung. Còn Võ Minh Thần đứng bàng hoàng nhìn vị ân huynh, chẳng hiểu ông có ý hay là vô tình nhấn đến chuyện máu đào thống thiết, ngụ ý khuyên nhủ giàn hòa giữa hai chị em nữ chúa dòng Khan. Nhưng thần càng lấy làm phục sức tinh tường kỳ dị của chúa Thập Vạn, ông chưa quen thuộc gì hai chị em nàng, chẳng hiểu làm cách nào phân biệt nổi ai là Đông Âm, Sao Linh, thần nữ Mây Linh. Và lúc này cả hai đã lộ nguyên hình giống nhau như hai giọt nước, xiêm y cũng giống, chỉ có mỗi điểm khác là Đông Âm đeo vòng một, thần nữ đeo vòng ba, chỉ riêng thần biết. Lại chợt nghe Đại Sơn Vương cao giọng mà bảo, Giờ biết rõ hơn, cô nương thần nữ hãy vào gần khối máu đồng âm. Máu thần nữ bò dần lại, chạm vào máu đông âm, hiện rõ một đường ranh giới mỏng manh như lọn tóc. Người người hồi hộp, Võ Minh Thần vừa bật kêu, cũng có đường ranh, thì dưới lòng bát, bỗng đường ranh bị xóa nhòa liền. Hai khối máu đã hòa tan làm một, không còn phân biệt nổi nữa. Rút trong túi ra một tấm lúp, đồng âm bá diện soi khoảng máu dòng khan, tự nhiên cô gái nghịch bướng vụt tưởng lại đồng thù hận bấy lâu đối với người chị. Bất giác dội tim một cái, đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chạm luôn ánh mắt thần nữ. Nàng Thánh Quân buột miệng kêu lớn. Ôi chao, thế này thì bất luận giờ hay thuận nghịch, huyết thống trời định quả thiêng liêng, không thể coi như nước lã được. Thần nữ chớp hàng mi không nói, nhưng trong lòng đã thầm cảm thông cho tiếng kêu của cô em gái ngược ngạo. Tuy vậy, cả hai nàng đều không có nhiều thì giờ để nghĩ vì cảnh ngộ của mình. Cả hai vụt lui ra, ngó Võ Minh Thần mà bừng sắc, Nguyệt Kiều bàng hoàng cực độ, không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ xem lối thử máu người, phần ứng nghiệm này, rõ ràng bao năm cô đơn khắc khoải tìm tòi, chàng trai thần võ đã tìm được nguồn gốc mẹ cha dòng họ. Nguồn gốc thật bất ngờ và hết sức tang thương. Rõ ràng chúa xài lang tứ túc Tây Sắc Mà Vương, con quái vật hấp sát mẹ chàng trên biên thủy Trùng Khánh Phủ năm xưa, lại chính là cha ruột của chàng. Bậc sanh thành mà từ ngày có trí khôn, chàng cứ đinh ninh là ông già Võ Minh Phong, chủ đồn Điền Yên Bái. Và khi gặp ông già họ Võ, được biết ông chính là nghĩa phụ, là chàng trai lúc đó đã tâm niệm, mong kiếm cho ra nguồn gốc cha ruột, đồng thời cũng thề nguyện giết kỳ được chúa xài làng tứ túc báo đại cửu. Giờ đây, nhân vật đó chỉ là một đứng trước mặt chàng. Tây Sắc Ma Vương, con quái vật cực kỳ nanh ác đã hấp sát mẹ chàng, hấp sát bao nhiêu nhân mạng khác, đã bắt hàng đàn mỹ nữ nhốt dưới cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang. Giờ đây đứng trước mặt thần, nguyên hình hồng cầu quẩy lông vàng bờm sư tử, buồn thê lương như hiện thân của hối hận dày vò. Và kia nữa, rõ ràng đèo Nguyệt Kiều cũng là con đẻ của Ma Vương. Cô gái cung A Phòng hơn 3 năm về trước đã cứu chàng thoát chết, và cả hai tâm hồn đã âm thầm rung động cùng yêu vì nết, cùng mê vì tài. Cô gái bí ẩn này cũng chính là em gái ruột của thần. Nhẫn tiền trong lòng bát, mấy giọt máu đào đã hòa làm một, chứng minh huyết mạch trì tình. Rồi còn gì, hình như còn, như bị sét đánh, cả Võ Minh Thần đèo Nguyệt Kiều đều nhón gót đi giật lùi, lùi mãi, sức kinh hoàng làm tê điếng cả tâm thần. Mấy cặp mắt vùng mở to nhìn nhau, nhìn quái vật, rồi chẳng hiểu vì mừng rỡ hay vì hoảng hốt, đèo Nguyệt Kiều cùng kêu thét lên, đâm bo vào tường, gục mặt khóc nức nở. Còn Minh Thần lùi đụng cột đền, vụt ngước nhìn tượng mẹ kêu rống lên. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, có thể thế được sao? Mẹ bị chúa xài lang hấp sát thảm thê, chết giữa tuổi thanh xuân. Cha con lại là Tây Sắc Ma Vương xài lang hấp tình mẹ. Có thật thế không? Tại sao lại như thế? Con không hiểu gì cả, con sắp hóa điên. Mẹ ơi, tại sao cha con lại có thể là xài lang chúa? Tại sao chồng giết vợ? Sao cha giết mẹ? Sao cha lại là chúa xài lang? Không ai nói nửa lời, tiếng thần võ vang âm trong căn đền thờ mênh mông, nghe cực kỳ bi thống, đến nỗi ai cũng hiểu, giây phút này mọi câu nói đều vô nghĩa. Chỉ có sự im lặng là đáng kể, im để mặc niệm tấm thảm kịch xót xa trùm vũ trụ, để khóc thầm một cuộc tang thương oan nghiệt trùm đời. Nhưng sự im lặng thăm thẳm lại như cả rặng tây phản đè trĩu linh hồn. Với Ma Vương lại như một hình phạt ghê gớm nhất, khiến Ma Vương kêu rú lên, bưng tai bịt mắt, giật lùi ra sau núp cột như muốn trốn khỏi cuộc tang thương chính y gây nên. Võ Minh Thần quay ngó mọi người thở hộc, ôm ngực, khí huyết sông muốn vỡ tung, thần nhào lên bệ bàn thờ, chới với gục xuống mà lắp bắp. Sao mẹ không nói? Sao mẹ ngồi im? À... con biết rồi, mẹ nhìn con, mẹ khóc, cũng như năm xưa khi mẫu tử chia lìa. Con biết rồi, năm xưa trên đường hồ Ba Bể Bắc Cạn, mẹ đã hiện về đứng trước đầu ngựa, giơ tay đuổi con quay lại, không cho được đi tầm cửu báo oán. Sư đột nhiên yên bái, mẹ cũng hiện về dắt con tới lâu đài nước chảy. Mẹ ứng mộng cho con chém đầu ma vương lại hóa ra đầu của mình. Mẹ ơi, mẹ bị thác quan, hồn đau vơ vẩn không siêu thoát. Mẹ bị chồng giết thảm, sỉ nhục lúc lâm chung muôn vàn tủi hổ, đớn đau, còn hồn oan của mẹ vẫn không quên đạo nghĩa. Mẹ tìm cách ngon con, không cho con báo thù, thì ra chỉ vì chúa Sài Lang lại là cha của con. Mẹ đã chết vì chồng, mẹ không muốn con phạm tội bất hiếu, giết cả cha của mình. Cha chết vì con, mẹ muốn cởi dây oan nghiệt. Ôi, lòng mẹ như biển trời mà mẹ phải chết ô nhục thành cái túi da người uổng kiếp má hồng vì chồng. Tại sao? Tại sao? Đang trầm lời nức nở, thần lại rống lên. Cứ mỗi câu ma vương lại giật mình kêu rống lên, coi khổ sở hết sức. Người trong đền toàn hạng gan góc, coi chết chóc hiểm nguy như trò đùa trẻ con. Tự nhiên nghe thần rống trước bàn thờ mẹ, ai nấy đều ứa lệ lăn tăn. Gan khô như quăng lầu, thòng mình cũng phải rõ lụy, chảy ướt cả tròm ria, rớt cả vào bát máu đào. Quang vẫn đứng nguyên, tay cầm bát chẳng còn biết cử động sao cho hợp cảnh. Bỗng mọi người nhìn lên bàn thờ, pho tượng bà nàng Thái trắng cầm phi phụng, hai con mắt long lanh nhấn lệ, khuôn mặt gỗ sơn như tráng một vẻ kỳ bí buồn khôn tả, trông linh động như mặt người sống. Chúa tể tập phạn Đại Sơn vùng lên tiếng. Tâm động quỷ thần kia, thảm kịch đã xảy ra, em cũng không nên bị lụy quá, để hồn mẹ em phải buồn khổ trong cõi u minh. Thần từ từ ngẩng mặt lên, thấy tượng mẹ chảy nước mắt, lòng càng quặn đau mà kêu lên. Tượng mẹ có ngấn lệ, sao mẹ không lên tiếng? Từ lúc vào biệt cung, con đã nghe tiếng lệnh bà thoát xác. Chúa thập vạn lắc đầu, lệnh bà thoát xác hiện về, đó chỉ là tiếng nói thời quá vãng hơn 20 năm rồi, đâu phải tiếng ngày nay. Chúa Sài Lang hấp sát vợ hiền, chúa Sài Lang chỉ còn sống với dĩ vãng xa xưa. Ta chưa thấy người chồng nào yêu thương vợ con bằng Tây Sắc, kẻ đã hấp chết vợ hiền, từ đó Tây Sắc chỉ còn biết nghe giọng nói vợ hiền, nhìn ảnh tượng để khuây khỏa nỗi sầu gớm ghê. Cũng chính nhờ giọng nói lệnh bà thoát xác đó mà ta khám phá ra được nguồn cơn tấn thảm kịch vô tiền khoáng hậu. Dứt lời, tướng Lạc Thảo Vân Nam ngoắt tay gọi thòng mình lên mà bảo. Chú vào trong dĩ vãng hiện về, bà Khọc Đại Vương vụt vào phía sau bàn thờ, giữa cảnh im lặng mênh mông, bỗng nghe tiếng đàn bà cười khanh khách, giòn như pha lê, vỡ, và tiếng liền giọng thánh thót như chim oanh. Hà hà, đố làng quần biết tiếp nấp ở đâu đó. Chàng đứng, làm gì coi buồn thế, đang gục cột, Tây Sắc vùng trố mắt dòm quanh kêu rú như điên. A, nàng về, nàng từ dĩ vãng hiện về, cầm phi phụng, nàng giận ta, hãy đợi ta, phi phụng nàng ơi. Chúa tập vạn Đại Sơn tiến lại, đặt tay lên vai của ma vương, phát tiếng trầm nghiêm. Đèo Văn Lang, bình tĩnh lại, dĩ vãng đã qua, cầm phi phụng nay chỉ còn là một bóng u hồn vơ vẩn trong cõi u minh. Chỉ có thể tiếp xúc với người cõi dương như trong giấc mơ ảo giác. Tiếng nói bà chỉ là tiếng xưa đã được ghi lại, chính ông biết rõ mà. Mà vừng mở mắt giáo giác nhìn quanh, nhưng cứ ngó thấy Võ Minh Thần, Võ Mương lại lùi lại sau một cột. Hiện rõ vẻ kinh mang hết sức, thần lần này định nhào lại chỗ ma vương đứng lại thôi. Có một cái gì giữ chàng lại? Cảnh mẹ hiền thọ tử trên biên thủy Trùng Khánh vẫn ám ảnh đầu óc của chàng, và chàng trai thấy vẫn có một khoảng cách giữa hiện tại và dĩ vãng bí ẩn đầy dấu tang thương. Thần rung giọng mà kêu. Huỳnh trưởng, xin cho em biết từ đâu phát ra nếu không phải linh hồn. Đại Sơn Vương trầm giọng. Mấy tháng nay ta đâu có cố gắng đi sâu vào dĩ vãng, tìm dấu của tang thương, nhờ thế mới khám phá ra cuộc đời bí ẩn của ma vương sắc và nguồn gốc của em. Ta sẽ quay lại khúc phim dĩ vãng, nhưng em cũng nên gặp quản gia đã. Y đã góp công vào việc tìm nguồn gốc em rất nhiều và đang mong gặp lại tiểu chủ. Dứt lời, chúa thập vạn ngoảnh ra ngoài gọi lớn, vào đây chú. Minh Thần còn đang ngơ ngác, đã thấy từ ngoài cửa đền một bóng người cao lớn mặc quần áo chàm khoác khiên phóng vụt vào, vọt thẳng lên bệ. Kia chú quản kình! Bóng đó chính là quản kình, người quản gia họ Võ thất lạc từ đêm Minh Thần xuống sâu cung A Phòng 3 năm trước. Sau đó tìm đâu cũng không thấy y. Cúi chào mọi người, quản kình bước lại, nắm hai cánh tay của tiểu chủ, cả hai mừng rỡ khôn cùng, hỏi qua mới hay, từ sau đêm binh thần xuống cung A Phòng, quản kình đợi trên, thấy lũ binh đen sục sạo hò nhau trấn các cửa lên xuống, kình mới hay, tiểu chủ đã bại tẩu nên tìm cách rút khỏi vùng tử địa. Nhờ có xóm ma hộ vệ, quản kình ra khỏi vùng thượng nguồn Hắc Giang, tìm khắp trốn không gặp Minh Thần, cũng chưa hiểu rõ thần sống chết ra sao. Kình sực nhớ tới chúa núi đầu ngựa, bèn thẳng đường sang bên sang vùng Thập Bạt Đại Sơn báo tin thần lầm nạn. Nhưng lại gặp bên kia Vân Nam có việc bận. Chúa Thập Vạn bèn bảo Bạc Học Đại Vương Thoàng cùng với quản kình sang Nam, tới này được biết tin thần giặt sứ Phủ Dung, sau tìm được bộ ba vòng càn khôn của Bành Tổ lĩnh Nam, hai người bàn nhau về Vân Nam báo tin Chúa Thập Vạn có sang Nam một lần, khám phá ra vài tia sáng. Lần thứ hai này sang Nam, đúng vào lúc Minh Thần luyện thành bí pháp về báo hận, Chúa Thập Vạn bí mật lần theo, tình cờ đêm kia gặp Nhũ Hoa Thần dưới vùng dinh tù trưởng Cẩm Văn Đạt. Chúa Thập Vạn đang ngờ nguồn gốc Ma Vương nhưng chưa được thêm tài liệu. Lại sợ thần vọt đi sát Ma Vương, Chúa Thập Vạn mới giấu tung tích khuyên can. Người bí mật bảo thần chớ vội đi báo thù dưới Yên Bái chính là Thập Vạn. Sau khi đó, ông vụt lên thượng nguồn Hắc Giang, đột nhập và may mắn đã khám phá ra nguồn gốc của Ma Vương, thần và vụ thảm sát trên biên thủy Trùng Khánh xưa. Chỉ chậm một chút nữa, lưỡi kiếm Minh Thần đã chém bay đầu Tây Sắc. Bất thần Chúa Tập Vạn Đại Sơn vùng hỏi, Giao Long nữ đâu rồi? Võ Minh Thần đáp, nàng đuổi theo Giao Long Chúa xuống A Phòng. Em đã bảo nàng chạy đến cung Tây Kiều Nương Nương, tại đó có ngôi nhà sọ người, nhốt một người tù chung thân. Em ngờ đó chính là vợ chồng Bạc công chúa xứ Thái Đen bị bắt 20 năm xưa tại hồ Ba Bể sau khi hạ sanh Giao Long nữ trong quán nước gần hồ. Vừa nghe dứt, Ma Vương bỗng kêu rú lên xúc động hết sức. Giao Long nữ, đứa con gái luyện được pháp càn khôn là đứa bé đẻ rơi tại hồ Ba Bể. Trời, lại con nít vòng xanh tìm Giao Long báo oán. Báo oán, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Mọi người ngơ ngác chưa hiểu ra sao, Chúa Thập Vạn đã cào giọng, ai biết cung bà Tây Kiều, mau dẫn đi cả bà và Giao Long nữ tới đây. Thần nữ Phủ Dung vội lên tiếng, dạ em biết, em đã gặp bà nàng Tây Kiều, hiện có bà Khao Lan Piaza ở đó hộ vệ cho bà. Hay lắm, thần nữ mau đi cùng chú Thòng. Hai người vụt mình và toan bước đi mà vừng vụt nói lớn, dạ so trưởng vệ hãm các cơ quan, mụ đi dẫn đường, dùng ngã hầm tắt. Mụ dạ so dẫn thần nữ thoảng mình vọt ra cửa đền im lặng mênh mông. Trần, đèo, cầm, bạc, mấy cuộc tang thương, hận tình muôn thuở. Ngày sau lúc chia tay Võ Minh Thần, Giao Long nữ vọt qua bức tường thành ra khu sảnh tiền. Cả khu sảnh tiền ấy đang hỗn loạn kinh hoàng, bỗng nghe sau trận lửa cháy bừng bừng, rồi thấy bọn dạ xoa mập dẫn chó sói chạy ngược xuôi tất tả. Tất cả đám quái khách tứ chiếng biết ngày mà Vương Sắc đã đại bại, lập tức nhất hồ bá ứng, lũ quái khách trở mặt nổi dậy đánh cướp A Phòng, đoạt mỹ nhân vàng bạc. Nhưng trong A Phòng chỗ nào cũng dạ xoa chó sói cành phòng, cuộc hỗn chiến nổ bùng, lửa cháy ngùn ngụt, người hét sói tru, náo động khu tiền sảnh. Đang kịch chiến, bỗng thấy Giao Long nữ xông ra, từng lũ quái khách đến dạ xoa đều tưởng người máu này vào phá trận, lập tức cả hai phe hò hét nhảy sổ lại bao vây, quên cả hiểm nguy ghê gớm. Thằng này có bộ vòng càn khôn Bành Tổ, hãy ngăn nó lại, sau sẽ chia vòng. Giao Long nữ đang sốt ruột đi kiếm Tây Kiều, vùng hét lên một tiếng, vận khí ngũ hành phóng thốc vào kẻ địch. Chỉ nháy mắt, cả đám đã bị đánh tan, đứa chết, đứa bỏ chạy tán loạn, cả bầy dạ xoa, chó sói cũng dạt hết đi. Giao Long nữ không buồn đuổi, cứ lao thẳng đến khu cửa hầm theo lời thầy dặn. Nhờ thông minh, thoát nàng đã tới nóc ngôi nhà sọ. Bốn bề im lặng thẳm sâu, Giao Long nữ đứng trên nóc nhà quan sát, mấy khắc nhìn sang bên kia hồ nước phẳng lặng như tờ, lẩm bẩm, cứ như lời Võ Huỳnh dặn. Bên kia bờ hồ là biệt cung Tây Kiều Nương Nương, ta cứ vào cung rồi sẽ liệu. Như con én bay, nàng quăng mình xuống ngọn tường đền tả, hạ xuống dãy hành lang dọc hồ nước. Vừa toan tiến thẳng, bỗng nghe tiếng người quát tháo xế sau, cô gái quay mình lại. Ngôi nhà đá sừng sững nằm dưới vùng ánh sáng vàng úa hình sọ người, nham nhở hết sức quái gở. Tiếng quát tháo từ trong hắt ra lẫn tiếng người trong ngục sọ người cười rú lên. Giữa tiếng phá phách ầm ầm, rồi một người hình người cổ quái hiện mờ mờ tít trong cửa sòng sắt. Hà hà, hơn 20 năm trong ngục lạnh, đêm nay ta được thấy chúa xài lang hết thời. Ngục lạnh không phá nổi, nhưng ta biết A Phòng sắp sụp rồi. Tây Kiều đâu? Đi đâu hết rồi? Sao cái cung này im như trong quan tài thế? Hà hà, nó nhốt ta trong quan tài. Tiếng người hét ra như cười khóc trong cơn mê sảng, làm Giao Long nữ giật mình sực nghĩ. Đúng người bị nhốt trong ngục sọ kia rồi, cha ta. Có lẽ là cha ta. Như một mũi tên, Giao Long nữ rún mình nhảy vọt qua xế hồ, đậu xịt trước thềm cửa, ghé mắt nhìn vào. Tít trong hình người đứng mờ mờ sau lần kính dày, râu tóc bù xù. Nghĩ giây khắc, Giao Long nữ lập tức vận thêm khí ngũ hành, chụp tay vào chấn song giật mạnh. Chấn song còng vèo gãy liền, một bức tường bằng thủy tinh dày hàng thước trắng kín khung cửa. Dùng sức cường khí, Giao Long nữ vùng tay đấm vào tường kính, lao thốc mình vào. Tường kính cực kỳ rắn, phát ra một tiếng rầm rắc rắc, vỡ luôn làm mấy mảnh. Xô cái thứ hai, cả bức tường nứt bung, đổ sụp vỡ làm trăm mảnh. Gạt đia chân, Giao Long nữ vọt vào, bóng huyết khí cao lớn, xô bắn tủy tinh, sự kiện đù đù, làm hình người đứng trong giật mình lùi phát lại, tưởng hình huyết khí mà vương. Chúa xài làng tứ túc, mi vào giết ta. Hà hà, ta đợi đây hơn 20 năm trong ngục sọ, chán lắm rồi. Hình người kêu tiếng kinh lẫn thổ, Giao Long nữ ngó sững, đó là một người đàn ông râu ria tóc tai bù xù, cởi trần trùng trục, chỉ khoác một mảnh vải ngang bụng như mặc xà rông. Đời sống nhiều năm trong ngục lạnh đổ xuống đời ông ta. Còn lưu lại trên mình đầy dấu vết tang thương, những vết sẹo cực hình khảo đà, nổi bóng lọng. Khác trông tưởng là đã 70-80, dòm kỹ mới hay chưa đến ngũ tuần. Không phải xài làng Tây Sắc, con đi tìm vợ chồng bà công chúa năm xưa bị Giao Long bắt bên hồ Bà Bể. Giao Long nữ tiến vào, sức nóng lạnh kỳ dị, làm người trong ngục lật đật lùi lại mà kêu. Ai lại có vầng huyết khí, ai lại nhắc đến bà công chúa? Hồi hộp, Giao Long nữ rùn giọng, con là đứa bé đẻ rơi ngày xưa trong quán nước gần hồ Bà Bể đây, phải ông cũng bị Giao Long bắt ngày đó. Ngày tới hồ gặp mưa to gió lớn, phải ông trần trăng. Người trong ngục kêu rú lên, trời, gái nhỏ đẻ rơi năm nào còn sống đây sao? Ta chính người họ Trần bị bắt cùng bà công chúa năm xưa đây, nhưng nếu phải, sao không đưa di vật đi? Trời ơi, cha ơi, cha ơi! Cha khổ đến thế này sao? Loài quái vật nó hành hạ cha thế này. Còn chính là đứa con đẻ rơi năm xưa đã học được bí pháp bành tổ đi tìm cha mẹ đây. Giao Long nữ vùng thu vầng huyết khí hiện ra hình cô gái mặc quần áo đen tuyền đẹp uy nghi trong vùng ánh sáng úa vàng. Nàng vén tay áo chìa vòng xanh điểm huyết nhào vào ôm chầm lấy tù nhân. Người tù ngục sọ cũng ôm chầm lên nàng, nước mắt chảy ròng ghé sát giòm mặt. Ôi, hơn 20 năm đằng đằng, không ngờ gái nhỏ còn sống trên đời này. Xoảng một tiếng chạm dây xích, Giao Long nữ ngó xuống chợt để ý, chân tay ông đều bị xiềng chặt bằng những sợi dây tỏi tói, to bằng bắp chân. Chụp mạnh lấy sợi xiềng, Giao Long nữ sung vầng huyết khí và rút búa lên, mình chém đứt phăng tỏi lói quăng một xó. Cha ơi, mẹ con đâu? Mẹ con, bà công chúa chính Tây Kiều nương nương ở cung bên kia hồ, mẹ con cũng mới vào đây. Nước mắt tràn hòa, Giao Long nữ ôm người tù ngục lạnh hỏi thăm vài câu đoạn dục. Cha, mau theo con ra khỏi ngục ma này tìm Tây Sắc Ma Vương để báo oán. Nó hành hạ cha 20 năm nay, nó sẽ phải đền tội. Nghe lời nàng, chợt ông Trần đẩy nhẹ nàng ra nói lớn. Hơn 20 năm khổ nhục, được thấy con còn sống là ta mừng rồi, giờ chưa phải lúc nhận cha, hãy kịp đi kiếm mẹ còn đã. Dạ, cha mau theo con. Giao Long nữ nắm tay ông Trần dìu ra ngoài, hai người vọt ra, ông Trần đi trước lần tới đầu hành lang, bỗng nghe náo động phía biệt cung, sơn cầu Tru Hồng trông vào thêm một lũ quái khách khác đang hùng hổ xông vào đánh đàn sói, cầm đầu là Hấp Huyết Quỷ Nương. Bắc Tiếu sát xanh, bọn này đánh giạt hàng đàn sói xẹt tới cửa cung, làm lũ gái hầu chạy túa. Bỗng thấy bà Khao Lan nhảy ra chặn địch, Giao Long Nữ băng mình vào hét: mấy đứa khốn kiếp này sao dám vào làm náo loạn cung sâu, chị Lan để chúng đấy. Kinh khí quật ầm ầm, lũ Bắc Tiếu hấp huyết quỷ nương thất kinh bỏ chạy, để lại mấy cái xác chó sói táp liệt. Đang cơn sôi máu hận, Giao Long Nữ còn vọt tới trước thềm, đánh bồi thêm một nhát kinh khí nữa, làm hai ba tên trúng đòn cháy thui. Cả kheo xương gãy văng đi mấy đoạn, quỷ nương ngã bắn tung như trái cầu, lăn vào cửa hầm, suýt nát thây. Bà Khao Lan đứng trên thềm gọi lớn, Giao Long Nữ mới dừng tay, xoay mình lại. Khao Lan rèo lớn: phải chị Giao Long Nữ đấy không? Trời, em đang mong chị, không ngờ lại gặp đây. Ai kia, người từ họ Trần cũng vừa chạy tới. Giao Long Nữ trỏ nói nhanh: cha em đây, em vừa phá ngục sọ cứu người ra đây. Bà Khao Lan cúi chào, hú truyền bầy sơn cẩu giạt ra, xoay mình hướng vào nhà gọi lành: phu nhân, phu nhân, chị gái vòng xanh đã tới, lũ mà nhân quái khách bỏ chạy cả rồi, phu nhân chớ ngại. Có tiếng thánh thót vẳng đưa ra: Khao Lan, Giao Long Nữ, người họ Trần cùng chạy vào cửa cánh. Khao Lan vừa lao vào giữa phòng đã gặp mấy cô gái hầu xiêm y đen ráo rác chạy ra, tránh giạt sang một bên. Còn tiếng xà tích nhạc vàng khua thoảng thoảng dừng vội sau bọn gái hầu. Giao Long Nữ đứng khựng lại giữa khung cửa xế sau, người họ Trần cũng dừng ngay ngoài đầu bậc thềm trên. Ánh sáng lung linh, ai nấy dòm vào đã thấy Tây Kiều nương nương đứng xế bên khung cửa trông thông buồng trong. Mắt phượng mở to nhìn ra đầy vẻ sững sờ mà kêu: gái vòng xanh, người bao vầng huyết khí, trời, cả ông Trần nữa, sao, sao ông lại được ra đây? Không sợ mà vương phủ A Phòng đổi giận, mà vương mới về đấy. Giao Long Nữ tiến vào một bước, đứng sừng sững, cao lớn dị thường, sức nóng lạnh tiết ra hừng hực, làm bọn gái hầu lùi thêm. Người tù sọ tiến vào, đứng ngay khung cửa, run giọng cảm động phi thường mà nói: gái vòng xanh phá ngục cứu tôi ra, gái năm xưa bà đẻ rơi trong quán nước chiều mưa gió gần hồ Ba Bể. Giao Long Nữ run lời vang âm: mà vừng sắc chúa Sải Lang đã bị Võ Minh Thần đánh bại, mấy cửa trận giữ cung ma đã bị phá tan, mà vừng đã đào tẩu về phía cung mê, Minh Thần rượt theo nó hết thời rồi, xin bà nàng chớ sợ. Dứt lời, Giao Long Nữ lại bước vào thềm, Tây Kiều bỗng rung động toàn thân lắp bắp: gái đẻ rơi chiều mưa gió còn sống thực sao? Nếu đúng là gái đẻ rơi, ta còn nhớ dấu vết. Lời vừa dứt, vầng huyết khí bao quanh người Giao Long Nữ đã thù biến, dưới ánh sáp hiện ra một cô gái mặc quần áo đen, búi tóc đỉnh đầu dắt cờ, búa, dao, gươm, súng, mười phần đẹp, oai phong, khuôn mặt tắm nét sầu nhân thế, coi càng tuyệt sắc. Ai nấy đứng im, Giao Long Nữ, Tây Kiều, bốn mắt nhìn nhau, lạ thay, huyết mạch thâm tình, vừa thấy rõ mặt nhau, cả hai cùng dột lòng xúc động lạ thường, như linh cảm ngay có sợi dây thiêng liêng, vô hình ràng buộc lấy nhau. Không sao cắt nổi nghĩa, lặng đi mươi khắc, Giao Long Nữ mới lắp bắp: đúng bà công chúa mẹ của ta rồi, hơn 20 năm đằng đẵng chồng chất tang thương, vẫn còn nguyên vẻ buồn xưa. Tây Kiều cũng lẩm bẩm: thương Kiều, giọt máu đẻ rơi xưa ta chỉ được bỏng dây lát, nhưng giữa ngực nó có một nốt ròi đỏ bằng hạt vừng, một cái vòng điểm huyết, một sợi dây chuyền nửa đồng tiền vàng, và một mảnh thổ cẩm được làm để làm tã. Không nói, Giao Long Nữ rón rén bước vào chỗ cửa thông, giơ cổ tay đeo vòng, kéo sợi dây chuyền đeo cổ, mà mở banh ngực áo giật xoạt ra một mảnh thổ cẩm quấn mình run giọng: mảnh vải này đã làm tã lót thay quần áo, còn dính máu đẻ thường quấn người con. Ánh sáp vật vờ soi khuôn ngực trắng như ngà, giữa ránh bồng đào hiện ra một mụn nốt ruồi đỏ màu hồng bằng hạt vừng. Thương Kiều, trời ơi, đúng con gái tôi đẻ rơi trên vùng hồ Ba Bể rồi. Con ơi, con, 20 năm nay mẹ ngậm hờn, còn sống nổi đến giờ là còn mong có ngày gặp lại mặt con. Như tên bắn, Giao Long Nữ nhào thốc vào vòng tay của bà nàng Tây Kiều, ôm chầm lấy người đàn bà bất hạnh, khóc òa lên như đứa con nít. Mẹ, mẹ ơi, từ nay được biết cha mẹ bị Giao Long quái vật bắt đem đi, không lúc nào con không nghĩ đến cha mẹ. 20 năm trời đằng đẵng, cha mẹ khổ biết chừng nào dưới vút quái vật.

càng ngày đều bị xoắn vào ý nghĩ vô cùng thực tế mà xa vời không tưởng đó. Chàng càng dốc tâm học bí thuật rừng sâu, càng giỏi, càng hy vọng khám phá ra nẻo trường sinh. Rồi ngày định mạng tới với chàng, huy hoàng như đóa hoa hồng nhung đầy gai góc. Bữa đó vào mùa hạ, Đèo Văn Lang tổ chức cuộc săn dài thuồng luồng cho vợ xem. Săn bắt thủy quái là một nghệ thuật tuyệt vời của dân nguồn Thượng Hắc Giang. Đánh bả câu bằng heo, không kể dân miền này có nghề tay không bắt dài rất tài, bằng cách lừa cưỡi lên lưng con dài. Đèo Văn Lang bắt dài không ai bằng. Bữa đó, trước đám đông, tu trưởng ngậm dao nhảy xuống sông Hắc, lặn vào tận hang sâu bắt một con dài rất to. Chỉ 20 phút đã tóm được, thịt dài là món ăn quý. Đèo truyền làm dài cho vợ thưởng thức, nhưng khi mổ bụng dài ra, lại thấy một cặp vòng xanh điểm huyết to gấp rưỡi vòng thường, ánh sáng chói lòa như dạ quang. Ai cũng cho là lạ, Đèo Văn Lang cho là điểm tốt, sai làm hộp vàng để ngay trong hậu tủ phòng riêng. Đêm kia, Văn Lang sực tỉnh, phát giác trên mái có khách lạ hành vút qua. Lang lẻn dậy, núp trình thấy hai bóng mặc quần áo đen lẻn vào phòng khách, xông mê hồn hương vào buồng tủ trưởng. Văn Lang rất giỏi ngoại khoa vận ký, vờ im đợi, thấy hai bóng lạ cậy cửa vào buồng mở tủ, bàn kiếm đồi vòng. Lang nhảy ra hạ được một tên, còn tên kia chạy thoát. Đem tra hỏi, tên này cắn lưỡi chết ngay, trong mình không giấy tờ. Mấy ngày sau, gần ngày dỗ Đèo Văn Phục, bỗng có một thầy địa lý tàu xưng tận Tứ Xuyên sang, đi xem đất quý. Đèo đãi rất hậu, nhờ phúc cho ngôi mộ cha. Hai hôm sau, thầy tàu xông khói mê, lẻn vào buồng lấy trộm vòng điểm huyết. Đèo về phòng nên lại bắt được, thầy lão không phải hạng đề tiện. Văn Lang rất lạ, bèn dùng lời tử tế gặng hỏi hứa tha. Cảm ơn ấy, lão ta đã thở dài mà bảo, số tôi vô duyên, quý vật tìm quý nhân, mưu tôi đã hỏng, lẽ ra chết cũng chẳng hé răng, nhưng thấy ngài tử tế, không tành xấu. Từ vạn cổ, vốn có lời đồn trên đời có một cặp vòng càn khôn, vô giá, ai bắt được có thể đoạt quyền tạo hóa. Nay nghe đồn ngài bắt được tôi tìm tới, thiên hạ khá nhiều kẻ biết, ngài khá lưu tâm. Hỏi kỹ, lão cũng chẳng biết chìa khóa ở đâu. Đèo Văn Lang tha lão thầy tàu. Cuối năm đó, một đêm, lão ngồi sưởi với vợ đem vòng ra xem. Chẳng may cầm phi phụng xảy tay đánh rớt một cái vòng vào bếp lửa cháy rực. Giật mình, đèo dùng que sắt cởi than mà tìm, mãi mới thấy. Nhưng khi lôi ra soi dòm, sực thấy đường nét lạ kỳ hiện trong ruột vòng. Nâng thử chiếc kia cũng vậy, Đèo Văn Lang có óc thông minh phi thường, từ đó soi chép ra giấy, đêm đêm ngồi nghiên cứu như giỏ mật mã. Rồi một đêm gần sáng, chàng nhập rượu, vụt đọc được hiểu được những đường nét kỳ quái kia, mới hay là lỗi chữ tượng hình thời tiền Hồng Thủy và lẫn đối tượng hình của loài người thời Hỗn Mang chu kỳ thứ hai, ghi lại thuật trường sinh, hợp tình đạo thần khí của Bành Tổ Lĩnh Nam. Sau phút nhập diệu khám phá ra được chữ tượng hình kỳ dị, viên tù trưởng Thái Trắng Đèo Văn Lang dần dần đọc được hết các chữ trong ruột vòng. Thì ra đây là cặp vòng càn khôn vô giá, ghi lại phép hấp tinh đạo thần khí, luyện thuật trường sinh, chống lại sức tàn phá của thời gian. Mừng như chết đi sống lại, Đèo Văn Lang ghi tất cả ra miếng già thuộc. Từ đó ngày đêm đem ra nghiền ngẫm say mê, cho là Thượng Đế đã ban đặc ân biệt cho mình. Tiếp đó xảy ra liền mấy vụ cao thủ từ phương xa tới tấn công, hành thích đoạt vòng càn khôn, nhưng Đèo Văn Lang đã đề phòng, chúng không làm gì nổi. Tuy vậy chàng cũng biết rằng từ đây chàng đang giữ một bảo vật chết người, và chàng hiểu từ đây chàng có hai con đường, một là chết nhục nhã, hai là tiến đến tài nghệ tuyệt luân, dẫn bước trên đường luyện học. Nhưng bộ vòng càn khôn có ba cái, chẳng thiếu một cái chưa trí thông minh như đồng tử, nên chỉ lãnh hội được tinh thần dị thuật, hấp tinh đạo thần, theo nghĩa hấp tử tới hấp sinh của luật tạo hóa, hóa sinh hóa diệt. Đèo Văn Lang lại là kẻ cót lòng, trù trừ chưa dám định bề nào, thì ngày kia chẳng có việc một mình một ngựa vượt biên thủy, vượt sông Hắc sang Vân Nam vào độ Đông Kha. Đến vùng Ma Lo, một đêm trăng có tuyết rơi nhiều, chàng bị một đàn sơn cẩu loại hồng cẩu quẩy dữ nhất rừng giả tấn công.

cả Cẩm Phi Phụng, Bạc Tây Kiều cũng chưa hay, ngày lúc ân ái với vợ, đều cũng vẫn mang áo giáp, lấy cớ hiện có lắm kẻ thù rình hành thích. Nhưng cơn bệnh các tinh lực, huyết khí nữ nhân càng lúc càng nặng, có lần đang nằm với vợ, Đèo Văn Lang bỗng nổi cơn sát và suýt hại cả vợ quý nếu không kịp thời vọt ngựa đi vội. Phi Phụng Tây Kiều ngờ hết sức gạt hỏi, Văn Lang chỉ kiếm lời gạt đi, nhưng trước còn một tuần trăng hấp một lần, sau hai lâu dần cơn điên khát lên hấp. Lên hàng đêm, theo thói quen, thường vào nửa đêm giờ Tí, giờ loài tứ quỷ chim báng chim lợn tưởng cất tiếng kêu quái gở gọi hồn ma. Những lúc lên cơn, tâm tính Đèo Văn Lang cũng thay đổi, hắn trở nên hung tợn lạ thường. Một đêm đang ngủ, bỗng lên cơn không chịu nổi, chẳng như loạn trí, rút luôn y phục, chụp đầu chó sói phóng sang dãy nhà đàn bà, bồ nghiến một nàng gái hầu thái đẹp đi hấp. Phụng Kiều cùng một thị nữ rượt theo, thấy cái bóng một con cẩu quẩy phóng vào khu phòng của tù trưởng mất dạng. Hai nàng càng ngờ, để thâm dò xét, Đèo Văn Lang một phần sợ lộ, phần luyện hấp thành nghiệm tinh thần huyết khí âm. Lúc này như bánh xe lăn dốc không ngừng lại được, lại thêm uất về vụ dính da sói, phải mang suốt ngày đêm, Đèo càng hy vọng luyện thành công sẽ có thể gỡ lốt sói ra, nên quyết tâm luyện thuật. Phải lập một cung A phòng nhốt sẵn gái tơ làm chất liệu hấp luyện. Xưa này các vĩ nhân lập nên nghiệp lớn đều không qua lẽ nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nay ta cũng phải dẫm lên tiểu tiết, dẫu có phải là hại nhân mạng, cũng chỉ là hàng ngàn, so với thiên hạ nào có nghĩa gì đâu. Thiên hạ một cái danh đã phải phí hàng núi đầu lâu so với việc ta có là bao. Hại ít mạng ma đảo lộn được càn khôn, tìm được đường trường tồn cho nhân loại. Khi thành tài có thể phục quốc chiếm thiên hạ, tại sao không làm như Thiết Mộc Chân xưa, ngã vì thiên hạ kế khởi tích tiểu dân tài. Đã bắt đầu kiến tạo cung A phòng bí mật dưới đáy Hắc Giang, tại vùng biên địa bên sông Đà, phía tây bắc lãnh thổ Thái Tử Trị. Thông minh quyền biến, sẵn vàng bạc thuộc hạ, Đèo sai đắp đập tát hết nước, mùa đông cạn, đào hầm, xây trên xây dưới, theo mô hình làm sâu. Lại khám phá được mỏ vàng, mỏ đất đèn, bế nguồn thác lũ quanh miền, lợi dụng sức gió làm thủy phong điện lực, chạy máy trục điều động cơ quan. Trừ một số thủ hạ thân tín, nhân công kiến trúc A phòng, kỹ sư, đốc công đều được chuyển từ xa cho uống thuốc ngủ, trở tới mỗi toán làm một khu vực, không liên lạc với nhau. Những chỗ tối mật đều dùng âm binh cẩu quẩy, xong bọn xây lại được uống thuốc ngủ đem về chỗ cũ, cũng chẳng biết xây gì, tại miền nào và cho ai. Phương pháp này không hoàn toàn đảm bảo được bí mật, nhưng không tàn ác như phần đông vua chúa xưa xây cất cung đồ bí mật, thường dồn luôn kẻ xây cho kín đáo. Cung A phòng xây xong, Đèo Văn Lang đội lốt chúa xài lang đi bắt gái tơ về nhốt đầy đàn. Đèo đóng vai hai vai rất khéo, nhưng cuối cùng cũng bại lộ trước hai người vợ yêu quý. Một đêm Cầm Phi Phụng đang ngủ, bỗng nghe tiếng sơn cẩu tru lê thê trong đêm đồng khan. Phi Phụng lẻn sang dãy nhà tù trưởng, thấy có bóng chúa sải lang vọt ra rừng. Đêm đó Đèo ngủ tại dinh cách cung A phòng ngót 10 dặm chim bay. Phi Phụng vào phòng không thấy chồng đâu, y phục còn ném bừa trên giường, kinh nghi cực độ. Nàng chạy ra hướng sói tru tới cánh rừng đông khan trăng lạnh, thấy chúa sải lang đang hấp một nàng sơn nữ, chung quanh sơn cẩu đông như rơi. Sơn nữ lại van khiếp sợ, chúa sải lang phát nói tiếng người âm u. Gái ngoan chớ sợ, chúa sải lang đem lên đỉnh cực lạc. Ha ha, chỉ phút sau, sơn nữ đã thành một cái túi da người. Chúa sải lang chạy về dinh. Cuối tuần trăng đó cũng nửa đêm, Phi Phụng chợt sang chỗ Đèo nằm, đúng lúc Đèo lên cơn, nhảy ra vồ một gái hầu đem về phòng hấp sát, hấp ngày khi chưa trùm cả lốt sói. Phi Phụng thấy chồng tuôn vòi vào mũi gái hầu, nàng kinh hoàng quá kêu rú lên, ngã vật xuống. Đèo Văn Lang giật mình tha cả túi da người chảy ra, thấy vợ quỵ sóng xoài, Đèo tỉnh cơn điên loạn, giấu túi da vượt vợ vào trong. Quá xúc động và sợ hãi, Phi Phụng lâm trọng bệnh nằm liệt giường. Đêm ngày bị cảnh hấp ám ảnh, nàng chợt tỉnh chợt mê, kêu rú liên miên. Đèo Văn Lang chầu trực bên giường, lo chạy chữa thuốc thang hết lời giải thích. Nhưng Phi Phụng vốn gái có tử tâm, không chịu nổi cảnh ghê gớm hùng ác, bất kể vì mục đích gì. Nàng đinh ninh, Văn Lang đã hóa sói.

thân nàng bị quái nhân quái vật săn đuổi chẳng biết chạy đâu cho thoát. Lão thầy mò mán thương cảm vô cùng, lập tức dẫn ba người tới trước bàn động, đọc chú cắn lưỡi phun máu, vẽ bùa cho mỗi người một đạo mà bảo. Này cô nàng bị quái đuổi phải ra khỏi nước, lánh xa mới được, mò đã giúp bùa lạc hướng, nó khó dò đường cô nương nàng đi. Cô nàng cứ lên thẳng Cao Bằng, tới biên Thủy Trùng Khánh Phủ, vượt biên sang Quảng Tây mà lánh nạn. Bên Tang Trang, Ngan Pho U, mo có người bạn già làm quan tổng đốc lưỡng Quảng Trần Đê Đường. Ông quan trấn đó rất tốt, cô nàng có thể sang đó nương náu, sau sẽ hay, mo sai đưa đệ tử dẫn đi được tắt. Phi Phụng cảm ơn thầy mo mán, lập tức lên đường, có thêm một người mán gan góc, thông thuộc đường rừng làm hướng đạo. Một cuộc săn đuổi kỳ lạ nhất sơn lâm diễn ra giữa rừng núi Điệp Trùng Việt Bắc. Thầy mo hồng thầu cao tay dùng âm phủ đánh lạc hướng truy lùng, nhưng đại sơ ý quên là súc vật thính hơi người, nhất là loài khuyển mã chó sói lại càng đánh hơi rất thính. Giống chó đánh hơi theo dấu, thường ngửi mùi cỏ dập, tìm hướng hoặc ngửi hơi người vương trên đường đi, với một đàn sơn cẩu thinh khôn, đem theo cả chiếc áo lót của vợ, đèo văn lang sục sạo đường mòn, đường nào cũng biết, tuy có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn theo đúng hướng Phi Phụng đang đi. Và đúng buổi cầm Phi Phụng chạy tới gần biên thủy Phân Mao, đèo văn lang bắt kịp, cũng vừa khi bọn cầm bị một bầy chó sói hung tợn sổ ra vồ rượt, đèo văn lang xua tay đàn sơn cẩu ào tới, vồ xé đàn sói rừng kia. Trong cơn hỗn loạn, bọn cầm chạy tứ tán, người dõng thái, đệ tử thầy mo mán bị sói ăn thịt, gái hầu cũng chạy thoát được. Còn Phi Phụng phi lên nẻo biên tùy, rồi thảm kịch diễn ra, định mạng đã dành cho người thiếu phụ xấu số trong cơn yêu cuồng điền loạn. Tuyệt vọng bị Phi Phụng coi là sói tinh, quyết không chịu lấy nữa, đèo văn lang lên cơn điên thùy hận và đã hành hạ người vợ yêu quý. Dùng phấn bột vàng kích dâm, làm mê tâm loạn trí cuồng thân của nàng, bắt phải quỳ lại xin ban ân giao hợp, và cuối cùng đã hấp sát nàng ngay dưới gốc cây tùng trước mắt chú núi Mã Đầu Quảng Tây. Một người đàn ông tuấn mã hào hoa, tài cao chí lớn, yêu vợ vô cùng, đã giết ngay vợ quý trong một lúc tình yêu lên tới độ điên cuồng. Hỡi ơi, thảm kịch cổ kim, hãn hữu thề lương muôn đời, tất cả chỉ vì định mạng, vì chí lớn. Ôi, chí lớn đặt sai đường, khởi tích tiểu dân tai, tai ách đã vận luôn vào bản thân gia đình mình. Chúa tể Thập Vạn Đại Sơn chợt dừng lời thở phì một hơi dài, nhưng vừa trút được cả ngọn tây phàn trong lồng ngực, dư âm trầm buồn còn vang nhẹ trong căn đền im lặng mênh mông, có tiếng rú khủng khiếp, trong bóng mờ chúng nhân yêu như tượng. Và trên cột, bóng tây sắc ma vương ôm lấy mặt, lảo đảo chập chờn, có nhiều tiếng thở dài não ruột, liền mấy tiếng nấc nghẹn rung lên mơ hồ, có tiếng nửa vừa khóc vừa hỏi. Còn gì nữa không? Còn họa vô đơn chí, oan nghiệt, đường hấp sắt bước đầy với máu, tất sau này còn đời nước mắt. Sau cơn hấp vợ thành cái túi ra, dục tìm con không được, đèo văn lang chạy về cung A Phòng không thấy vợ hiện còn dại. Văn lang cười khóc như điên. Theo thời gian, bệnh hấp càng tăng lên và ngày càng oan nghiệt, lan sang thú vật. Đệ nhị phu nhân Tây Kiều họ Bạc, từ ngày cầm Phi Phụng mất tích, Tây Kiều cũng sinh nghi để tầm dò xét. Rồi trong một đêm nàng cũng phát hiện ra chuyện khủng khiếp dưới cung A Phòng và thấy tận mắt cảnh chồng nàng tru rú, xé xiêm y gái tơ, tung vòi đỏ vào lỗ mũi của người hút chòm chọp. Lúc đó, Tây Kiều gần ngày đẻ, trông thấy ghê hồn, suýt trụy thai, cũng đinh ninh chồng hóa loại ma quái sói tinh, hấp huyết quỷ. Tây Kiều cũng bỏ trốn luôn, lần này nhờ đèo sang rừng Thượng Đào thu sói, luyện tranh, Bạc công chúa chạy sang Bắc Cạn yên ổn, một mình một ngựa, thân gái dặm trường, nàng chạy vào Dinh Tuần Phủ, cầu cứu ông Trần. Ông Trần lúc đó là công tử Trần Hùng, con quan Tuần Phủ Trần Thành. Mấy năm trước, Trần Thành trấn nhậm Lào Cai, Trần Hùng có dịp đi săn qua xứ Thái Đen, tình cờ hạ được hai con cọp dữ, mấy tên giặc thổ cứu Bạc công chúa. Trần Hùng cũng giỏi võ, lại đã trai minh chính đường hoàng, tướng mạo khôi ngô, trai con quan nam dưới kinh, gái con tù trưởng tiểu vương sơn cước, trai tài gái sắc, lạ gì cảnh đồng thanh tương ứng.

âm hưởng thấm vào tận hồn người. Tự nhiên có tiếng thở dài nhẹ nhẹ, buồn mang mang như gió thổi mặt sông dài, có tiếng nấc, giọng Võ Minh Thần cất lên run run. Huynh trưởng, mẹ em chết đã ngoài 20 năm nay còn nghe giọng nói. Một bàn tay giơ lên, vất một cái, ánh sáng ảo huyền bừng lên. Đại Sơn Vương đẩy một người vào phía sau bàn thờ, cầm phi phụng, thoang mình ấn cái nút. Trên cột nền hậu cung bỗng mở ra một đường hầm có đèn sáng với những cần trục dây cua ròa xích sắt. Trên xích có đặt một dây kèn hát mở sẵn. Tiếng mẹ em chỉ là tiếng được thu vào đĩa từ xưa. Đèo Văn Lang, cha em yêu vợ vô cùng, chỗ nào cũng để máy thu thanh cho vào từng bộ đĩa, ngày nào cũng vặn ra để nghe. Sau tấm thảm kịch Biên Tùy Trùng Khánh Phủ, vì quá nhớ vợ, đều thiết lập lại biệt cung đền thờ, mỗi nơi một bộ máy chạy cua roa xích sắt cho mở kèn di động dưới hầm âm chạy theo xích, nghe như có người nói thật. Đêm nào, đều cũng cho diễn lại cuốn băng thu thanh ấy để nghe giọng vợ, nghe tiếng dĩ vãng, để có ảo tưởng như người xưa còn sống. Ban nãy, khi biết Minh Thần chính là con nít vòng xanh, đèo khổ sở điên cuồng không dám nhận con, bèn chạy về đây diễn lại tích xưa cho hồn đỡ khổ để chờ cuộc định đoạt cuối cùng của số mạng, chính ông cũng góp phần. Đại Sơn Vương hất hàm một cái, cô gái đứng trong cỗ quan tài phía sau bước ra, nhảy xuống hầm cho chạy máy hát, tiếng cầm phi phụng lại lanh lảnh. Lang quân, đố chẳng biết thiếp đứng ở đâu đấy. Ha ha, chàng làm gì mà đứng ngẩn ra thế, lại coi này, thằng Dũng nó đang cười. Tây Sắc Ma Vương nãy giờ vẫn gục cột đèn rũ rượi, bỗng lảo đảo bước vào rống lên. Phi phụng, nàng đứng trong cõi u minh, nàng nhìn rõ chứ, thằng Dũng con ta về báo oán. Ha ha, hiếu tử, nó không quên thủ phụ mẫu. Em ơi, hãy đợi anh, em đâu rồi? Đại Sơn Vương ra hiệu tắt máy, nắm lấy Tây Sắc ngó trừng trừng vào mắt Ma Vương, phát giọng trầm uy. Hãy bình tâm lại, không có gì phải kinh sợ. Trong cõi u minh, cầm phi phụng đã tha thứ cho ông khi trao đứa bé đẻ rơi. Bạc Tây Kiều cũng đã dặn không báo thù nữa, tuy lòng đầy khủng khiếp. Tướng núi Vân Nam vùng nói lớn, chồng giết vợ, định mạng cắt khe, gieo xuống mái nhà, nhưng định mạng đã ngừng tay oan nghiệt. Từ cái khắc mỗi tới đền thờ này mà ngăn kịp định mạng đã ngừng tay oan nghiệt. Kịp ngăn cản nữ kiếm báo cừu, Đèo Văn Dũng, Thương Kiều còn gì không tới nhận cha. Võ Minh Thần giao lòng nữ cũng quay nhìn Tây Sắc Ma Vương. Bạc Tây Kiều nhẹ đẩy giao lòng nữ ra, nghẹn ngào run giọng nhỏ. Cha còn mê cuộc trường sinh, gây nên tài vạ, làm cho chúng mẹ khủng khiếp suốt bao năm không nguôi, khổ sở buồn đau. Nhưng mẹ đã tha thứ, mấy chục năm nay cha con phải mang đốt sói có gì vui đâu. Giao lòng nữ vụt ngó Minh Thần, cả hai lại cùng vụt nhìn lên ảnh tượng của bà cầm phi phụng. Rồi không hẹn nhau, cả hai cùng chậm chậm tiến lại chỗ Tây Sắc Ma Vương đứng gục sau cột. Ma Vương bỗng xua tay kêu rú lên. Không, không, không còn gì nữa. Đèo Văn Lang đã chết rồi. Ta chỉ là Tây Sắc Hồng Cầu Quẩy Chúa Sải Lang Tứ Túc. Đừng ai tới gần ta. Ma Vương rời cột lùi ra, trực bỏ chạy. Nhưng Đại Sơn Vương, Quang Lầu, Thong Minh, Thần Nữ, Đồng Âm, Quản Kinh đã lẳng lặng tiến ra, đứng dàn ngang bệ đá chắn mất lối đi. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ tiến mấy bước, lò dò, rồi bất thần cả hai cùng nhào tới, rồi ôm chầm lấy Ma Vương cầu quẩy, như không còn biết ghê sợ bộ lùng lá xồm xoàm, vuốt xài lang lởm chởm nữa. Tây Sắc lùi một bước, lảo đảo chạm vách đá, rồi dường như không kiềm chế được nỗi xúc động, thấy mặt hai đứa con oan trái đưu lạc cách biệt từ trứng nước. Tây Sắc cũng dang rộng cánh tay ôm choàng lấy hai con, khóc rống lên thống thiết. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ cũng khóc òa như con nít và từ từ tuột xuống quỳ cả dưới chân Ma Vương. Cha ơi, hãy tha tội cho con đã vô tình phạm tới cha. Cha ơi, bao nhiêu năm trời khổ công luyện thuật báo đại cửu phụ mẫu, còn có bao giờ con dám ngờ kẻ đại cửu ấy lại là cha, cha tha tội cho con. Mà vương run rẩy cúi xuống, xốc rào lòng nữ, Minh Thần đứng dậy, đưa hai bàn chân đầy vuốt nhọn như trực lau nước mắt của con, đại thôi, và giọng rống lên thê thảm.

Ngay khi đó, xế phía trước đèn bỗng dậy lên những tiếng ào ào như gió gào mưa hú, Thiết Kỵ bồn hành, lắng nghe mơ hồ, có lẫn tiếng quân reo sói tru, quạt hét kéo lê trong đêm quanh A Phòng. Đoán có trận chiến dữ, nhưng vẫn chưa ai đoán chắc chuyện gì xảy ra. Thình lình nghe ngoài cửa đền nổi lên hàng loạt sói tru nhọn hoắt, lẫn tiếng quát tháo giật giọng, vài tiếng súng đì đẹt có tiếng hét, nó trong này, đúng nó trong này rồi, rồi lại nghe tiếng gươm đào chản chát. Ai nấy ngạc nhiên ngoảnh trông ra, dịch thấy một bóng mặc quần áo chàm thổ đội mũi trụ bắn vọt từ ngoài cửa thông viện hấp sinh vào trong đền, thân pháp nhanh như còn cắt. Khi đi vừa hạ chân xuống nền đá, giữa nền bóng áo chàm này lại lảo đảo trao người mấy cái mới lấy đại được thăng bằng, ôm ngực thở mạnh, xem vẻ đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Bóng chàm đưa mắt nhìn khắp mấy gian đền rộng âm u, chợt giật thót mình một cái khi nhận ra nhiều bộ mặt vừa quen vừa lạ đứng cầm nến dọc dưới lên khu bậy trước bàn thờ. Tia mắt dừng chỗ Bạc Tây Kiều, Tây Sắc Ma Vương, Đảo Nguyệt Kiều, bóng chàm lưỡng lự, lúng túng, e ngại mấy khắc, đoạn tiến thẳng lên bệ, chạy tới chỗ Ma Vương Tây Sắc đứng, nói một tràng tiếng Thái, sau khi lắp chắp. Chào bà Tây Kiều không thành tiếng, bẩm Độn Thủy Cung, Độn Thổ Cung bị quân địch tấn công, bọn quái khách tứ xứ nổi dậy làm loạn cung A Phòng, định cướp gái ngũ cung thập viện, cướp của cải bảo vật. Chúng ta mới có thêm đồng đảng xuống tiếp viện. Một bọn cao bản lãnh đã tới trước Mê Hồn Cung này. Chúng hò nhau đi sục kho vàng bạc, định cướp cả bảo tàng viện, hấp sát hấp sinh, tình thế rất nguy, càn ngăn không nổi. Dứt đời bóng chìm chợt lột mũ trụ ra, dưới làn ánh sáng vật vờ hiện ra bộ mặt giống Võ Minh Thần như đúc, Nhũ Hòa Thần, mình bị mấy vết thương đao chém rách áo, lòi cả giáp bên trong. Nhiều người bật kêu ồ, Tây Sắc Ma Vương lẩm bẩm, đến phút này sát nghiệp vẫn không rời chúa Sải Lang. Lũ quái khách này lớn gan, trở mặt đàm đoạn A Phòng, sao không mở cơ quan cản chúng? Nhũ Hòa Thần thở phào, bẩm cơ quan có khu đã bị vỡ, mấy cái đã bị một trái mìn nên hỏng khá nhiều, âm binh quỷ gió nhiều khu đã bạt, nhưng lũ quái khách còn chưa đáng ngại bằng quân địch ngoài tấn công, chúng đồng như kiến, tiến theo đại pháo Trần Hoa Cải và hình như chúng có cả sơ đồ vị trí A Phòng. Quân nào bẩm là quan binh, có lẽ là đoàn binh lưu động dã chiến của tướng Tây Gầm, đủ cơ đội bình chủng đại pháo như mưa. Tây Sắc Ma Vương rúng động toàn thân, buồn bực hết sức, vừa nghe tới đó, Tây Sắc vụt thở vì cúi đầu lẩm bẩm, định mạng, lúc ta còn đủ uy lực huyết khí cản khôn chúng làm gì nổi, tại sao chúng lại tổng tấn công đúng lúc ta bất lực chán trường, chỉ thương đám gái ngũ cung thập viện phải nát thân vì đại pháo. Mấy khắc qua vẫn chưa ai lên tiếng, bỗng Tây Sắc quay qua Nhũ Hòa Thần, giọng vụt trở nên oai nghiêm hết sức. Đèo Văn Kiệt, kia là Đèo Văn Dũng, anh ruột của mi cùng cha cùng mẹ, và Bạc Thương Kiều. Em ruột mi cùng cha khác mẹ, hãy nhìn anh mi em mi từ lớn lên lưu lạc bốn phương, nuôi chí báo thù cho cha mẹ, khổ công luyện tập, chí lớn tài cao, đức rộng, lòng hiếu nghĩa cảm động đến trời, nên luyện tập được bí pháp cản khôn, còn mi mặt đẹp như trăng rằm, lòng đen như mực. Chỉ tính chuyện làm càn, làm sao chưa ăn năn hối lỗi, nhận anh em lấy đó làm gương. Nhũ Hoa Thần tuy đã từng làm chuyện gớm ghê, nhưng xưa nay rất sợ cha mẹ. Nghe Ma Vương nói như của trách, chàng ta tái xanh mặt mũi, vừa ngượng vừa sợ, ấp úng mà đáp. Con thấy cha theo đường hấp luyện kỳ công, con từng học làm như cha không phải là tội lỗi. Con muốn được nổi tiếng như cha. Tây Sắc Ma Vương nghe nói, vùng ngửa mặt rống lên thê thảm. Oan nghiệt, oan nghiệt, oan gia, oan gia. Ôi, ta đã làm gương xấu cho con, bèn thở phì dịu giọng thề lương mà bảo. Văn Kiệt con ơi, con hiểu lầm rồi, chắc gây chuyện dữ vì mê cuồng muốn mưu thuật trường tồn cho chúng sinh, con không hiểu nổi, nay con phải theo anh, em mà cải tâm sám hối, mày mới tránh được vòng oan nghiệt. Đào Nguyệt Kiều bèn đỡ lời kể qua câu chuyện bí ẩn dòng họ Đèo. Nhũ Hòa Thần nghe xong sững sờ như bị sét đánh, đứng ngó trân trân và lừ đừ nhào tới ôm lấy Minh Thần, giao lòng nữ khóc tạ tội. Bỗng nghe ngoài đền náo động, người hét sói tru inh ỏi, đào tường tràn chát lẫn tiếng ào ào cuồng loạn. Vào đi anh em ơi, nó trốn trong này, hầm vàng trong đó, mau lên, chậm chân tay gầm chiếm mất, anh em ơi. Ai nấy trông ra giữa cảnh hỗn loạn ánh sáng vật vờ qua khung cửa mở thoáng gian ngoài, có hơn chục bóng nữ nhân quái khách đánh giạt chó sói, giả xoa chạy sộc vào, nhảy múa như điên, có tên. Thấy mỹ nữ hấp sinh ngồi trên sập, sướng quá chạy ùa lại tranh nhau vồ bắt, có lũ phóng thẳng qua cửa thông, rầm một tiếng, như trong ác mộng, cả đám sụp hầm bí mật, mất dạng, tiếng hú thất thanh kéo đền sầu hùn hút. Coi chừng sập bẫy, bắt bộ dạ xoa dẫn đường, coi kìa, nó đang đứng trong đền đấy. Tiếng hét vọng vào, lẫn tiếng hỗn chiến, tây sắc mà vương vụt đứng thẳng mình, lắc vai khổ giọng. Lũ khốn phản trắc, dám tới mê cung đền thờ đàm đoạn, và tây sắc phóng mình xuống vệ. Tiếng đi đùng ầm ầm từ xa vẫn vọng tới, đại sơn vương bỗng vươn tay, nắm lấy ma vương, đẩy nhẹ vào, nghiêm giọng. Huyết khí ngũ hành tán kiệt, ông chớ ra chỗ súng gươm bồ tình để bố mở đường lên mặt đất. Dứt lời, chỗ núi Vân Nam cùng thoàng mình, quăng lầu, dậm quăng mình ra cửa đền. Nhưng ngày kỳ đó, võ minh thần giao long nữ nhất tên lau lệ nhảy vọt ra cản lối cào giọng. Bất tất huynh trưởng phải nhọc sức với lũ ma đầu quái cách bất lương để chúng em ra đuổi chúng cho xong, xin đợi. Dứt lời võ minh thần, giao long nữ cùng lắc mình nhảy vẹo xuống dưới, sóng hàng tiến ra, mọi người ngó theo, bóng hình thanh tú của đôi trai gái vừa ra đến cửa, đã bị vầng huyết khí hổ phách xóa nhòa, dưới ánh sáp, hai bóng đỏ cao đớn kỳ dị vượt qua khu sập mỹ nữ, oai nghi như hai bóng thiên thần máu. Đúng lúc đó từ ngoài một bọn hơn 20 bóng quái khách mà nữ ùa vào gươm đào sáng loà, xịt thấy hai bóng đỏ tiến ra, cả lũ khựng lại giật mình giáo giác kêu lên. Mà vương thằng mặt sắt, sao mi cùng đi, qua làn huyết khí, minh thần giao đong để hai đỗ hồng mắt trông ra, nhận thấy trong bọn có cả hấp huyết quỷ nương, tiểu sát tình bắc tiếu, minh thần lại hét. Lũ mì muốn vào đây mượn đường về âm phủ, giao lòng nữ khoát, lũ này xưa từng rượt bắt mẹ em trên hồ bà bể, để chúng làm gì? Hai bóng máu đồng đoạt vung tay kình khí, bùng bùng chát chát, xoàng xoàng, bình bịch, súng gươm bắn văng, bóng người bay tung giật giờ như hình giấy hàng mã, lẫn tiếng rú khủng khiếp, lốc kình cua hình giới, bay ra như ném bấc. Đám mà nữ quái khách này nhiều kẻ bản lãnh cao cường còn tung trường kình đỡ, bị huyết khí cản khôn đốt thành than nát như cám, bọn chúng còn sót tên nào bỏ chạy tán loạn. Võ minh thần giao long nữ rượt theo ra tới cửa tò vò dưới vần trăng sao tinh tạo, giao long nữ thoáng nhìn ra bóng tiểu sát tình bắc tiếu giữa đám quái khách. Cô gái sực nhớ lại có lần suýt bị nó hại mạng, lập tức vọt qua cửa tò vò hét lớn, mi còn định chạy đâu? Tèo tiếng quát, đường trào kình huyết khí vút đi, quật thốc vào đám quái khách. Nhưng bọn này khôn hết sức, đã kịp thời vật luôn mình xuống, vèo như trái cầu, có kẻ lại nhất cất vọt người lên. Tuy vậy, một đường búa chém xả lên cao chặt bay ngón chân cái của Bắc Tiếu. Xả đôi mình một tên tướng thổ phỉ tàu, lìa đứt thêm cặp cả kheo của hấp huyết quỷ nương. Bắc Tiếu quỷ nương kêu ré lên, ngã nhào xuống, bị xác thổ phỉ rớt huỵch huỵch trúng lưng. Lưỡi búa giao long xả xuống như chớp giận, chém phanh xác chết làm mấy mảnh nữa, sạt vai tóc của Bắc Tiếu quỷ nương. Cả hai ôm nhau nhảy vọt ra tòa long đình, chui luôn xuống hầm, còn lũ kia kẻ lao vào mồm sói, đứa nhảy tõm xuống hồ, người thì chạy xé ra nẻo khác kiếm đường tẩu thoát. Giao long nữ võ minh thần vừa toan rượt theo, bỗng có tiếng gọi sau lưng, hai người dừng chân ngoái nhìn lại, thấy Nhũ Hoa Thần, Đèo Văn Kiệt, Đèo Nguyệt Kiều trong mây hồn cung chạy ra hấp tấp. Đèo Nguyệt Kiều nói lớn, phụ thân và chúa thập vạn đại sơn, anh chị là cung sai em đuổi theo dẫn đối cho mau. Người truyền đánh đuổi xong, lập tức cho giả xoa trành xó, chó sói dì tàn, đàn bà A Phỏng lên mặt đất, rồi hãy độn cung mê đền thờ. Nhũ Hòa Thần nói tiếp, cung A Phỏng lên xuống mấy tầng, rộng lắm, có lẽ nên chia làm hai toán mau hơn, toán đông nam, toán tây bắc, mỗi toán đi mấy viện. Minh Thần gật đầu, phải đó, vậy Thương Kiều đi với Nguyệt Kiều, còn em Kiệt dẫn anh đi. Bốn anh em, hai toán, vọt đi hai ngả mất dạng, tiếng hỗn loạn vang động khắp A Phỏng, xa xa trên cao, những tiếng đại pháo súng lớn nhỏ vẫn nổ đi đòm, giòn thêm dữ vội. vọng xuống cung sâu vẳng như tiếng trên trần đưa xuống âm ti, khắp khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần lắng nghe ít khắc cũng đoán nổi cuộc đại tấn công đã tới hồi quyết liệt. Địch quân đưa pháo kích đang tiến thẳng tới khu trung tâm thượng nguồn Hắc Giang biên bên trên vị trí cung A Phòng. Tuy không ở cung ngầm này từ nhỏ, nhưng Nhũ Hoa Thần Kiệt cũng đã thuộc hết cơ quan bí mật trong cung. Võ Minh Thần theo chàng ta lên tới cung trên vùng Tây Bắc, vừa ra đến nơi đã thấy cảnh tượng hỗn loạn khác thường. Lửa cháy bừng bừng, cái cùng nhốn nháo, bọn giả xoa đang xua bầy sơn cẩu chặt đánh một đám quái khách mà nhân đang cướp mỹ nhân. Bọn này đông khoảng 5-60 tên tảo kinh mán thổ, toàn hạ cao cường, lại có cả 2-3 tên pháp sư rừng mặt mày nanh ác hết sức. Quái khách nhảy nhót giết sói, pháp sư xóa tóc trấn áp rành, xó giữ cung viện. Viện Nhũ Hoa đã bị một lũ luồn phá vỡ cửa sau ùa vào bắt gái đẹp. Gái Nhũ Hoa cùng sợ hãi kêu thất thanh, kéo nhau chạy bừa ra ngoài cửa trước. Quái khách vồ được 5-6 nàng lôi đi sành sạch. Bầy sơn cẩu khu này chỉ hơn 100 con, xem chừng sắp bị quái khách đánh tan. Võ Minh Thần bảo Nhũ Hoa Thần: em đứng đợi ở ngoài, khỏi cần vào, liệu làm hiệu cho gọi mấy cung họp lại. Dứt lời, chàng vọt thẳng vào giữa vùng lửa trận gươm đao, hét như sấm: dạ xoa, gọi sói lù cả lại, đã có ta diệt lũ khách phản phúc này. Tất cả trông ra ai nấy ngạc nhiên, thoạt nhìn tưởng Tây Sắc Ma Vương, nhưng dòm kỹ qua vầng huyết khí trông như hổ phách, chúng thấy mờ mờ nhân ảnh có nhiều tên cách nhận ra, kêu ré lên: người máu, người máu, mặt sắt phá trận ngũ hành đuổi đánh Tây Sắc sao lại ra đây. Nhũ Hòa Thần chạy vào một căn nhà gần đấy, rùng chuồng làm hiệu gọi bọn dạ xoa mập ra tấn công. Lập tức bọn dạ xoa bỏ cuộc chiến thú, gọi đàn sơn cẩu lùi ào cả vào cung bảo vệ mỹ nữ. Võ Minh Thần xông vụt vào giữa đám quái khách, vùng tay gạt bắn từng tên, tiến thẳng tới cung Nhũ Hòa Thần hét: mấy tên khốn kia, khôn hồn bỏ bọn đàn bà ra, chậm thì mất mạng, mùi ngon trong tay khi nào chịu buông. Lũ quái vừa lôi gái vừa rút súng bắn đỉ đẹt. Minh Thần nổi giận xông lại, vươn tay chụp gái chúng quật vào nhau, túm tới đâu kêu xèo xèo cháy da cháy thịt. Oai không khác gì con cọp dữ vào giữa đàn dê non. Nháy mắt đã có 5-7 tên cháy thui, nát xác, kêu rú chạy như ma đuổi, không còn dám liếc gái đẹp nữa. Thần lại hô: già xoa, dồn gái Nhũ Hoa cung bảo sửa soạn gì tản. Theo tiếng quát, chàng vọt lại đám khác, uy lực kình khí ngũ hành thật kỳ gớm. Chàng sấn vào rừng súng gươm, tung kiếm âm dương hào nhiệt, chém nhưng chớp giật mưa xa, làm đám quái khách tất đậm bay hồn vía chạy tán loạn. Một tên tướng thổ phỉ còn cố hét: người máu, nị đánh ma vương, tụi ngộ cướp gái phá à phòng, không tốt cho nị sao lại giết tụi ngộ. Lũ mì được đón xuống làm thượng khách lại trở mặt làm loạn, không giết đũ mi thì để làm gì. Kiếm đồng quân chém bay đầu cuồng tặc, chỉ trong nháy mắt lũ quái khách đã chết khá nhiều, hè nhau chạy như vịt. Động đức hiếu sinh, Minh Thần ngừng tay kiếm mà hồ lớn: dạ xoa, truyền gái các cung ra ngoài thềm hết, tụ một chỗ. Phút chốc gái Nhũ Hòa tế yêu túc hoa dắt díu nhau, tay sách nách mang theo dạ xoa chạy ùa ra lố nhố như mưa, đếm sơ sơ cũng hàng mấy trăm gái đẹp. Lại hai nàng đứng đầu cùng Tây Sắc, Minh Thần dùng tiếng Thái Thổ và bảo: từ phút này các nàng được thả xuất cung trở về với bản quân gia đình. Vậy là hành trang có gì đem theo hết, ta dẫn lên mặt đất. Cái A Phòng bàng hoàng như mơ ngủ ngó nhau, một nàng ứng tiếng hỏi: bẩm người tha hay lệnh chúa vương tha? Nếu không phải lệnh chúa vương, chúng em không dám đi. Sao, mấy nàng thích đời nô lệ dưới A Phòng ư? Dạ không hẳn thế, nhưng chúng em ai cũng chịu ngài hầu của chúa vương, có về quê cũng không sống nổi vì ngài hành. Tim bỗng nhói như bị dùi đâm, sự nhớ lại việc làm tàn khốc của ma vương sắc suốt mấy chục năm. Võ Minh Thần vùng cao giọng: tất nhiên các nàng sẽ được ban ngài giải, vì lệnh thả về bản quán là chính do chúa ma vương đã ban. Mỹ nữ cùng viện mừng treo hò, nhưng lại có nhiều nàng nhao nhao hỏi: thưa ngài, tại sao chúa vương lại thả bất ngờ, hay chúa vương đã bị ngài giết rồi? Minh Thần nói lớn: chúa vương vẫn bình an, tình thế gấp rồi, cung A Phòng có thể sụp đổ, chớ giải lời, mau theo ta lên mặt đất. đám mỹ nữ mấy cùng viện líu ríu tuần theo, gái viện nào mặc nguyên xiêm y của viện đó, bọn hở đùi, bọn hở ngực, hở eo, còi lạ mắt vô cùng. Chàng nhũ hoa thần lúc này không còn lòng dạ nào thưởng thức gái đẹp, gái à phỏng nữa. Chàng ta vọt đi trước dẫn đường, bọn dạ xoa mập xua bầy sơn cầu chạy hai bên, hộ tống võ mình thần, lên xuống quanh co ít phút, sau chợt hết đường hầm. Phía trước hiện ra một giếng ngũ giác đường kính độ 2 thước tây, dựa vào vách đá dựng đứng, tiếng nổ đì đùng vang âm, lòng đất nghe rất dữ dội, lắng tai phân biệt được cả tiếng súng nhỏ mơ hồ. Nhũ hoa thần dừng bên giếng ngũ giác mà bảo, tới rồi, trên mặt đất đánh nhau dữ dội, chỉ ngại chúng đã tiến sát cùng thủy. Dứt lời, chàng trai giật một mấu chốt cơ quan, nước bắn tùng tóe, giữa cột nước nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ, người chui vào mõm lọt. Kịch, soạt, mõm sói há hốc, nhà bắn ra một cái lưỡi liềm sát bờ giếng. Nhũ hòa thần quay bảo bọn dạ xoa, đưa gái cùng sơn cầu ra ngoài núi đợi lệnh. Thần võ dặn thêm, vạn nhất có gặp quan binh, cứ bảo theo lệnh người áo chàm thả đàn bà con gái về bản quán, thả cả sói về rừng. Bọn dạ xoa mập này cũng chưa hiểu chuyện chi đã xảy ra trong hậu cung chúa xài làng Tây Sắc, nhưng thấy Đèo Văn Kiệt công tử truyền lệnh, các mụ rằm ráp tuần theo, cả đám rạp chào anh em thần, đoạn theo lối thẳng lưỡi sói, nối đuôi nhau chui xuống giếng ngũ giác. Nháy mắt đoàn người thú đã khuất dạng, nhũ hoa thần bảo minh thần lùi lại, đoạn vung tay đánh vào một phiến đá nhỏ bên vách, liền mấy tiếng kịch phát ra, tiếp luôn một tiếng ồm rất to, nước tóe như mưa rào. Minh thần nhìn ra đã thấy trần hang đổ sụp xuống, lấp kín luồn lối ngũ giác tuyển. Đi anh, ta trở lại đền thờ. Giờ cào cây đuốc, hai chàng trai theo đường hầm bí mật lộn về khu mê hồn cung, qua mấy viện tây bắc lửa đã tắt. Mấy dãy cùng mà tây sắc vắng ngắt đến lạnh người. Khi hai chàng về đến mê hồn cung thì Giao Long Nữ cùng Đèo Nguyệt Kiều cũng đã di tản được đám mỹ nữ các cung viện đông nam trung tâm lên mặt đất. Vừa trở về nhưng tiếng súng đại tấn công ngày càng dữ dội, âm âm muốn lở đất long trời. Thấy bọn thần trở về, Tây Sắc Ma Vương vùng nói lớn, quan quân sắp tới A Phòng, tất cả đợi đây, lão phải thân đi thâu thập âm binh trành xó. Dứt lời, Ma Vương sắc phóng luôn xuống vệ, nhưng dáng chạy có vẻ loạn choạng kiệt lực nhiều. Viên chúa thập vạn đại sơn gó minh thần, hất hàm một cái, thần Nguyệt Kiều, Giao Long Nữ cùng chạy theo đòi đi kèm, nhưng Ma Vương đã xua tay nói lớn, mình Nguyệt Kiều đủ rồi, hai cha con vọt đi. Tiếng tù và rúc vang âm lẫn tiếng sói tru đê thê trong đêm lòng đất. Mọi người đợi trong hồi hộp, tiếng súng lớn nhỏ vẫn vang vọng triền miên lẫn tiếng lôi phục mìn phá nổ, thời khắc nặng nề trôi qua. Vùng A Phòng im lặng, chỉ vẳng đưa về từng tràng tù và sói tru, thình lình về phía xế trước đền, chợt phóng ra liền mấy tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, nghe rất gần. Rồi tiếng súng trận vụt ào ào đổ xuống cực dữ, rõ hẳn hơn lúc trước. Mìn chôn lôi phục nổ chăng? Không phải tiếng mìn, đúng là tiếng đại pháo. Lạ thật, sao giữa A Phòng lại có tiếng đại pháo? Không lẽ Đại Sơn Vương vụt giơ tay làm hiệu suỵt? Hình như có tiếng người kêu, quả nhiên đúng lúc đó, vẳng ngoài xa chút, vừa nổi lên mấy tiếng kêu thánh thót, giọng đàn bà thình lình lại 5-6 tiếng đùng đùng, phát nổ xế trốc mê hồn cung, nghe rõ cả tiếng đất cát đá vụn bắn rào rào, chiếu chiếu, lại có tiếng sói tru học, Đại Sơn Vương nhíu mày kêu nhanh. Tiếng Nguyệt Kiều hình như vừa xảy ra chuyện chi, mọi người chạy ùa ra cửa đền, nhưng vừa tới cửa đã thấy một bầy sơn cầu to lớn cùng Đèo Nguyệt Kiều và Ma Vương sắc, kiểu sốc nách Ma Vương gập mình, tay ôm ngực thở hồng hộc. Minh thần lúc này đã thu vận huyết khí, vội nhảy ra dốc Ma Vương vọt vào đền. Ánh nến vật vờ, ai nấy giật mình thấy nơi ngực Ma Vương lông đá đỏ lòm, máu loang đọng giọt. Đại pháo rớt xuống A Phòng, phụ thân bị hất tung mấy thước, mảnh đạn trúng ngang ngực. Nguyệt Kiều vừa dứt lời, Ma Vương đã gập mình, hộc ra một búng máu, mồm mép đỏ lòm. Nhưng Ma Vương đã gỡ tay Nguyệt Kiều thần ra, đứng thẳng mình vịn cột đền, vừa thở vừa nói lại. Mau rời khỏi đây, đại pháo rót trúng hai vị trí A Phòng cung viện có thể phát nổ, nếu trúng giếng đất đèn, mau vào hậu cung đi. Dứt lời, Ma Vương loạn choạng chạy lên vệ thờ, mọi người chạy theo đỡ, minh thần hỏi với, vết thương nơi ngực như thế nào?

Hỏa pháo thăng thiên bỗng biến mất, ngó theo đường pháo đi, thần đã thoáng thấy một khoảng có hai màu trời khác nhau trên độ cao hơn 30 sải, nhưng cách ngọn núi khá xa, vẫn sức cản khôn cương khí. Minh thần đánh ngược lên một nhát trảo kình, sầm một tiếng, tiếng động như đánh vào cửa sắt. Tới nhát thứ ba, trảo kình đã móc vào một lỗ hổng giật mạnh, sầm chát, từ trên rớt xuống một mảng chi to bằng miệng thúng cái. Đất cát, hoa cỏ, lá vàng bay lả tả như mưa. Thần chụp được mảng kia, bổ thử vào ngọn núi. Còn còn, tiếng kêu như tiếng cồng đồng, kiểng sắt, ầm vàng. Thì ra đó là một mảng thép đóng ghép khum khum như mảng vùng nổi. Mặt dưới sơn vẽ màu mây xám, mặt trên còn bám đầy đất cát rêu phong. Quăng mảnh ghép đồng ghép. Võ phóng luôn một đường trảo kình, móc trúng mép lỗ thủng, mượn đà, vừa giật vừa tung vọt mình lên như trái cầu. Thân hình Võ bắn vút qua lỗ thủng, và ngay khi đó còn lơ lửng trên không, Võ đã cảm thấy vừa ra khỏi thế giới A Phòng để phóng lên một thế giới khác. Hàng nghìn âm ùa vào tai, đại pháo nổ ầm ầm mạnh gấp ngàn lần vừa rồi. Tần Võ quay mấy vòng, hạ chân xuống bàng hoàng, tự mình vượt ra khỏi giấc mơ để rơi vào giấc mơ khác. Vì chân chàng đứng trên một cái đồi cao vòi vòi, cỏ xanh mơn mởn, giữa những dàn pháo hoa phong lan, móng rồng, thiền lý, điểm lác đác những tán cây lòa xòa, cao nhất cũng chỉ 3 thước, mùi hoa bưởi kỳ đà, Phật thủ, hương cau tỏa ngào ngạt, quyện vào mùi lan cùng móng rồng, thiền lý nghe nhẹ hẳn người. Và trên đầu chàng là một vòm trời cao thăm thẳm, vòm trời thiên nhiên với một vầng trăng vằng vặc xế phương Tây tỏa ánh vàng hắt hiu thơ mộng. Nhưng cảm giác thơ mộng huyền ảo vụt biến nhanh và lại từng tràng đại pháo nổ đi đùng quanh mình, liền mấy trái sáng vọt lên lơ lửng trốc đầu, chiếu rực từng giỏ hoa ngọn lá, khắp 4 phương 8 hướng, dậy tiếng súng nổ quân hò, sói tru, ngựa rống vang lừng, báo hiệu cuộc đại chiến đang tới hồi khốc liệt. Xoay một vòng, Võ Minh Thần thấy chòm đồi thép cách hơn 50 thước, lập tức phóng vụt lên ngọn cao chót vót. Nhờ ánh trăng với ánh hỏa pháo lập lòe gần xa, chàng nhìn bao quát được cả một vùng rộng và bất giác bật kêu ồ sửng sốt. Mãi lúc này, chàng mới hiểu rõ lối kiến tạo thần tình vĩ đại của Ngũ Cung Thập Viện A Phòng. Thì ra cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang chỉ là một vùng cung động trên mặt đất với những đường vào chính thức phải độn thủy dưới lòng sông. Qua mấy đường hầm độn thủy sẽ tới A Phòng, Tây Sắc Ma Vương đã cho xây dựng cung động gần Hắc Giang, choáng cả một vùng biên địa chia thành nhiều khu vực, có cả những ngòi nước lưu thông với một hệ thống đường hầm rất tinh vi, bí ẩn khắp trên cao dưới thấp. Trong A Phòng cũng có khu vực cung động thiết lập như ruột núi đá, đồi đất, ngoài đường giao thông thường còn có đường bí mật xuống quanh co, lấy hồ nước Long Đình làm cửa, lại cho đào những hầm đặt máy chạy bằng sức nước, sức gió, di động các cơ quan bằng máy trục, bánh xe, giày của roa, xích sắt, rồi tất cả cùng vùng cung động A Phòng này được lợp bằng mấy lần đồng thép. Và chỉ gang thủy tinh, mica theo đường cong khum như cái vùng khổng lồ úp chụp lấy. Phía dưới được khép những ngọn đèn hình trăng sao và những ngọn đèn kính được che lớp kính màu tạo từng vùng sáng xanh đỏ trắng tím vàng chiếu xuống các khu cung viện, thành thử trăng sao tinh tạo ánh sáng phi phàm ngũ sắc. Bên trên cái vùng kim khí lại được đổ một lớp đất đá khá dày, trồng cây cỏ hoa lá tùm, đứng xa trông vào chỉ là một trái đồi mơn mởn vút cao. Không ai có thể ngờ đó là một cái đồi nhân tạo, một cái vùng kim khí lập đất úp lên những ngọn đồi đất, núi đá thật sự. Ngoài ra, trên mặt đất lại còn những con suối nhỏ do máng nước trên cao đổ xuống suốt ngày đêm, coi càng tự nhiên. Vùng nhân tạo này như bức tường ngăn cách trong ngoài, tiếng động thường không vọng tới được. Nãy tình cờ có nhiều trái đại pháo trót vào một chỗ, thủng lớp mái A Phòng, đạn mới chui xuống phía dưới. Ôi, quả là một công trình kiến trúc phi thường thế gian hạn hữu. Nguyên cái vùng này cũng đã tốn biết bao nhiêu vàng bạc tâm cơ, mồ hôi máu lệ mới tạo nên được. Mấy 10 năm hấp luyện mò dị thuật hại bao tâm mạng, cuối cùng xính lốt xải lang thành người chó sói. Ôi, mỗi giây oan nghiệt gớm ghê, bao nhiêu bi đát chỉ vì đại trí sai lầm gây bao nhiêu tài vạ. Nay quan binh mở trận đại tấn công, nếu không cản lại, đêm nay còn chết hại nhiều nhân mạng. Võ Minh Thần vừa thở dài, vừa than, bỗng liền mấy trái sáng từ phía nam rót lên vòm trời, đậu lơ lửng trốc đồi nhân tạo, sáng tỏ từng đóa ngọn lá. đại pháo đại câu lên từng tràng đúng vị trí A phòng, đất tung cầy rẫy, tiếng nổ ầm ầm, rung chuyển dưới chân Võ, bỗng liền mấy tiếng phát nổ gần chỗ Võ đang đứng, cành cây gãy rắc, đất vụt bắn tung ra, tạt cả vào mình chàng rào rào. Như mũi tên, chàng trai phóng thẳng về hướng đông xế, xuống lưng chừng, chẳng nghe tiếng súng nổ dữ dội, dưới ánh hỏa pháo, thấp thoáng có nhiều người giật chạy qua chạy lại, ẩn hiện những cây cỏ, sương mờ, trải rác một vài cụm rừng và phát cháy rực. Tiếng kèn tây thổi tù vả rúc, quần hét sói tru, ngựa hí náo động đêm rừng, chỉ quan sát qua, Võ đã hiểu quan binh đánh vào cả mấy ngả, theo phép tứ diện đồng công, tiền pháo hậu xung, xung đồng pháo kích. Võ chạy thẳng xuống chân đồi tới thùng lũng, cái bóng cao lớn đỏ khé vừa xịch ra, quân A phòng, nhiều tên đã thấy rạp chảo cung kính. Chúa vương già giáng đâm, vạn tuế chúa vương xa, địch quân đã chọc thùng độn tủy cung, sắp phá vỡ cùng độn thổ, xin chúa vương già cứu trận. Đạn bắn như mưa, trường vệ độn thổ cung phong lại có hơn chục bóng hồng cầu quẩy xách súng vọt chạy theo hộ vệ, đoán chúng là người mang lốt sói. Võ Minh Thần cũng không xưng danh, chỉ vùng hỏi, phải tướng Tây Gầm chỉ huy trận tấn công chăng? Dạ chính là hắn, biết y đóng ở đâu không? Bẩm không, nhưng hắn vẫn có thói quen đóng ngay giản đại pháo, mà chính bờ sông đại pháo bắn đi nhiều nhất. Thần Võ nhìn theo tay trỏ nói nhanh, ta đi kiếm Tây Gầm, các ngươi cố giữ vững vòng tuyến. Dứt lời, thần lao đi nhanh như tên bắn, dọc tung đồi, súng vẫn nổ ran, đạn xé không khí. Bất thần nghe tiếng chúa sải lang kia, phơ phơ, lố nhố tròng trằng loàng đổ, có nhiều bóng hình nhô ra, lên cỏ súng lạch cạch, một bóng cao lớn ngắt cành lá. Cua bà toàn lùi lại sau bụi rậm, thần nhảy vọt tới chụp luôn, giữa tiếng súng đì đẹt, bóng này kêu thét. Lá cành ngụy trang, vài áo cháy xém, cũng may y có mặc giáp dày, thần quát chìm. Chớ sợ, mỗ không phải Tây Sắc Ma Vương, mỗ gần gặp Tây Gầm gấp. Thần nhổ cành lá ném đi, lộ ra viên quan ba đứng tuổi. Viên quan này thất kinh rơi cả gậy ấp úng, phía núi đá chỗ đại pháo ấy. Thần vọt đi tới rặng núi đá, chàng đi qua bờ bụi, tới đúng căn lều chỉ huy sau mỏm đá. Nhưng chỉ thấy một viên quan năm và một ít võ quan đứng quây quanh một cái bàn cây nhằm nhờ đặt tấm bản đồ hành binh. Thần vào, sĩ tốt thấy kêu inh ỏi, nhưng chàng đã nắm được viên quan năm hỏi. Sáu Tây Gầm đâu, mỗ là kẻ đánh đuổi ma vương, giờ A phòng chỉ có toàn nhân, mỗ muốn đình cuộc chiến, khỏi chết hại. Ô, chậm mất rồi, quan sáu vừa ngược thượng quân, kiếm lối đánh vào cùng ma vương, bản chức không đủ thẩm quyền ra lệnh. Theo tay viên quan này trỏ, Minh Thần vụt luôn ra bờ sông, gớp cái cano, phóng ngược thượng nguồn, hơn dặm đã tới vùng độn thủy cung, nơi có cửa xuống cùng A phòng. Cano quan binh đuổi theo bắn đỉ đẹt, đội tiền phong đã đánh lên bờ, chiếm khu đồi bên Bắc Ngạn, dồn địch thủ vào trong. Đang ngơ ngác sục tìm, bỗng thấy một bóng trắng như vôi từ hướng Hắc Giang vọt lên, phóng tới rặng núi đá. Thần bỏ cano rượt theo, súng nổ chát chúa, bóng trắng biến mất, bỗng nghe tiếng kèn thê thảm trên gành, âm hắt vào trận. Thần vọt lên, thấy một hình tuyết xóa, ngồi thổi kèn, chàng mừng rỡ gọi lớn. Nam cấp tiên sinh, tiếng súng lớn nhỏ vang vọng bốn bề không át nổi tiếng thần gọi, nhưng hình tuyết đang mải thổi kèn không nghe thấy. Tiếng kèn hắt xuống trận thành một thứ âm khủng khiếp, làm các toán quân đèn trấn mũi đang chống trả, bỗng ngẩn ngơ, buồn rũ, không buồn lạy cỏ nữa. Chàng trai bèn lấy cây súng cối ra, thổi một tràng pháo miệng súng. Lối này gọi là tiết pháo khẩu, chính là Đại Sơn Vương truyền dạy cho thần. Âm kép phát ra như vũ bão, lập tức xoắn lấy tiếng kèn quái gở, làm luôn sức tác động quân cùng tĩnh trí phản công đại. Minh Thần vừa thổi vừa phóng lên gành cao, bóng huyết khối lại đứng dậy, xoay mình nghiêng lại. Minh Thần vọt đứng trên một mỏm đá đối diện, ầm tắt, bóng tuyết vùng hét lên. A à, mà vương cầu quẩy. Thần giơ tay lên hỏi lớn, phải Nam cấp tiên sinh đó không? Hình tuyết giật mình sửng sốt hồ nhỏ, nếu phải người bạn trẻ thì hãy vào đây. Hai bóng trắng đỏ vọt lại sau mỏm đá kín, cùng thu hàn huyết khí từ cổ lên, nhìn ra chính đạo Nam cấp, thấy rõ mặt thần, lão vùng treo mừng rỡ. Ôi chào, đúng bạn trẻ mộ lão đây rồi. Giờ này sao bạn mới tới đây? Hay lắm, đang tấn công, bạn muốn bắt mà vương càng tốt. Minh Thần cố nén buồn rầu bảo nằm khấp, ngủ mỗ xuống A phòng rồi. Chuyện giết hại sinh linh, mỗ vội phải chạy lên đây để kiếm tướng Tây Gầm điều đình. Nằm khấp nghe nói mừng khôn xiết mà hỏi dồn. À, bạn trẻ đã hạ được mà vương sắc, phải thế không? Ôi, mỗ lão mới đốn thủy cung A phòng, nhưng mấy cửa động đều đã bị lấp hết, chẳng hiểu vì lẽ gì. Minh Thần trầm lời bảo, chuyện đó sau sẽ nói rõ, chỉ biết hiện có hàng ngàn người bị kẹt dưới hỏa lực Đại Bác, cuộc tấn công đã thành vô ích vì A Phòng kể như đang giải tán, mỗ cần gặp Tây Gầm thôi. Tây Gầm vừa đi lược trận, nhưng bạn trẻ hãy cho biết đầu đuôi, thần chưa tiện kể dài dòng, kiếm lời nói cho qua hỏi lại. Trời yên bái, tiên sinh lên thẳng đây gặp Tây Gầm chăng? Nằm khấp đáp, mỗ lão sợ người bạn trẻ một mình tới hang ma động quái bất lợi, nên mỗ lão bàn với đông tử rồi đi kiếm ngay tướng Tây Gầm. May sao gặp đúng lúc Tây Gầm đang hành binh lên xứ Thái. Mỗ lão đưa kế hoạch đánh cung động ma vương mà dẫn Tây Gầm tiến công, chọc thủng mấy vòng tuyến dưới đây. Lão tính xuống A phòng do tám kiếm bạn, không ngờ cửa xuống đã bị lập hết. Minh Thần chép miệng mà thở dài. Cảm ơn tiên sinh đã yểm trợ mỗ, nhưng giờ thì chuyện đã thay đổi hẳn, vụ tấn công trở thành tai hại. Hiện chị em thần nữ Đông Âm, bà Khao Lan, Đại Sơn Vương, chú Thoảng Mảnh, Quang Lầu, hàng ngàn người còn dưới đó, Long Nữ cũng đều dưới đó, cả phụ thân của mỗ, các em của mỗ, cha mẹ giao Long Nữ cũng đều dưới đó, cùng A Phòng xây trên mỏ đất đèn, có thể nổ bất thần. Phải đình cuộc tấn công trước khi A Phòng phát nổ. Nằm khắp vỗ đùi mà than, ôi chào, lão mỗ thật nhanh nhẩu, đoảng không ngờ chuyện lại xoay ra như thế, giờ biết tính sao đây. Tây Gầm đã nhất quyết phá tan xảo huyệt mà vương cầu quẩy, bình định xứ Thái, lệnh bắn nát A Phòng. Minh Thần đành giọng, cứ gặp Tây Gầm rồi sẽ điệu, không lẽ ông ta không nghĩ tới đám nạn nhân dưới A Phòng sao, đại pháo đang câu trên nóc của cung ngầm đấy. Đi, hai người lại tiết hàn khí huyết khí phóng xuống thùng lũng quanh quẩn mấy chỗ vẫn không gặp. Hai người đang theo bờ sông ngược lên thượng nguồn Giang Biên. Sang đất Tảo Vân Nam, may sao lại gặp bộ sĩ quan liên lạc, trò hướng Tây Gầm, hai người vòng lên Tây Bắc, biên giới, chỗ viền quản sáu Tây. Lúc này quan binh đã đánh dồn quân đen vào cả ngọn đồi nhân tạo. Đại pháo đang nã như mưa, từ các bụi núi đá tới đồi thung, lại từ đồi ra dồn ép lại, lửa cháy từng cụm rừng nhỏ, sáng rực một vùng biên địa. Trên gành núi Tây, chiếu thẳng vào cung A Phòng, Tây Gầm đang chống ba tong, đứng sau dàn đại pháo, mặt bốc lên sắc hớn hở, sực thấy Nam Cấp cùng bóng đỏ phóng lên, Tây Gầm bội truyền quân đón hỏi. Hai người vọt lên, đứng cách độ 20 thước trách, Nam Cấp nói vọng lên, quan sáu có người bạn muốn gặp. Thầy trò Tây Gầm lại tưởng chúa giải lang, vùng hỏi, phải mà vương cầu quẩy không? Thần đại đáp, mỗ mình thần đây, mỗ dưới A Phòng lên, dưới đó còn hàng ngàn mạng. Quan sáu kíp ra lệnh ngừng bắn. Đoạn thần kể qua tình hình, nghe xong Tây Gầm vụt hỏi, còn Tây Sắc thế nào? Y bị trọng thương, đã trốn mất, giờ bọn mỗ điều khiển A Phòng giải thoát nạn nhân. Tây Gầm nheo mắt, nhìn chiến trường khốc liệt, nói lớn, phải lùng bắt Tây Sắc cho kỳ được, nó là trọng phạm, thoát sẽ gây hậu họa khôn đường, con đông đảng thú dữ xó trành cũng phải tiêu diệt gấp. Thần lại hét, nhưng cung Gầm có thể phát nổ, hay cho lệnh rút ra xa, khỏi hại mạng người vô can. Lời vừa dứt, bỗng liền một tràng đại pháo nổ đùng đùng. Quan binh ào ào qua tung rượt quân đen, thú binh lên đổi nhân tạo. Bất thần từ dưới lòng đất, vọt lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo hàng trăm tiếng nổ rải rác khắp ngọn đồi, đất cát hoa lá, cỏ cây cùng những tảng vung kim khí bắn lên đèn dẫm không khí. Dưới A Phòng vọt lên những cột khổng lồ thấu trời, phần lớn tiếng nổ phát ra từ phía trung tâm trái đổi nhân tạo, chạy đi bốn bề tám hướng, còn một số ít nổ tung. Chỉ trong giây khắc, cả khu đồi đã đầy cột khói, hình như có cả tiếng địa lôi, thủy lôi phát nổ nữa, ầm ầm khủng khiếp. Chừng lúc này mới tin lời Bình Thần, tướng Tây Gầm múa ba tòng hét như sấm, lùi lại, lùi ra xa, ngừng bắn, ngừng cả lại. Không cần lệnh, cả hai phe đương chiến đấu kinh hồn, đáng tởm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả hè nhau bỏ chạy như vịt, không ai bảo ai, chẳng kẻ nào còn bụng dạ bắn súng nữa, quân đèn xua thú binh bỏ phòng tuyến chạy ào xuống chân đồi. Các cửa đội quan binh cũng ào ào om súng đạn chạy xa chân đồi thung lũng, ngã sấp ngã ngửa, cảnh tượng vô cùng rối loạn. Nhưng tiếng nổ dưới lòng đất càng phát dữ như sấm sét. Cứ sau tiếng nổ, kim khí, đất cát, hoa cỏ, đá vụn đá lớn bắn tung lên, cột lửa phụt lên theo chói lòa. Nào ngờ lửa dưới A phòng lan nhanh, hàng ngàn con rồng lửa vụt lao theo rượt quần dự chiến, nháy mắt đã liếm sát gót người vật. Đã thế, nhiều phía mép chân đồi cũng phát nổ ầm ầm, rải rác nhiều bóng người vật nổ lớn vọt lên cột lửa như đàn ngoé. Ầm, một phát nổ lớn vang lên ngay chân đồi xế trước mặt, tiếng rú lề thề vút lên theo hình người lờ lửng, nhiều hình rã tan như trong ác mộng. Thình lình ngay giữa ngọn đồi trung tâm A phòng nổi dậy một tiếng nổ to khủng khiếp, tưởng tiếng bom hàng triệu cân cũng không hờn nổi, vang động cả một khu biên địa, mang tay người vật muốn vỡ tách như trời, kêu vo vo ù tai, nhiều kẻ nghe không thấy gì nữa. Sau tiếng nổ, cột khói khổng lồ vụt thấu trời mây, tiếp liền mấy tiếng nữa, cả khu đồi nhân tạo bị đẩy bắn lên cao, thoáng trên ngọn lửa xanh lè, có bóng nhà cửa long đình, đền đài đá núi, đất tảng nước, dầu nhựa, tung lên vỡ nát trong mơ. Ai nấy đều giật mình vội bịt tai lại, trước mắt trông vào cả khu A phòng đã biến mất, giờ chỉ còn là một biển lửa cao ngất xanh lè, mùi khét đất đèn sông sặc sụa khắp biển địa. Kinh hồn, bông biển lửa A phòng vụt bò khắp tám hướng, lửa sinh phong, gió thổi ào ào, lửa treo đùng, bò tới đâu lại phát tiếng nổ tới đó, chừng chạm kho đạn địa đôi thủy lồi chỉ đó. Cả hai phe địch thủ đã chạy vào nhau lố nhố. Người kêu sói tru thất thanh, sói cũng không tiết bổ người, người cũng chẳng buồn giết sói. Bóng nào chạy chậm, ngã rúi, lại được đám đông chạy chốc bốc phăng tha bữa theo giống đũ bị thịt. Chạy cho mau, rút khỏi vùng này, nổi hiệu kèn rút binh, kèn hiệu, kèn. Kèn thổi líu lưỡi, võ minh thần đứng sững trên gành núi, ngó trừng xuống khu cung động A phòng khủng khiếp kêu lên. Trời ơi, hàng ngàn mạng dưới cung A phòng chẳng hiểu đã thoát ra ngoài vòng lửa mênh mông, thung rừng bắt cháy, chẳng hiểu sao mọi người rồi, nhưng thấy báo hiệu chưa? Nam Cấp cũng đỏ ngại hết sức, mỏ đất đèn phát nổ mạnh vượt hẳn sức tưởng tượng dự đoán của mọi người, sức nóng hắt lên gành đến độ cành lá teo rủ, hình tuyết bọc Nam Cấp cứ kêu xèo xèo, rỉ nước tong tong, mòn trông thấy. Thần nghĩ tới đám đàn bà con gái ngũ cung thập biệt A phòng mới nhô lên, đợi ngoài mép cùng kỳ. Đang lo, bỗng thấy viên tướng Tây Gầm vừa hét, múa ba toang vừa chạy xuống là như sấm. Đám tổng nhân Tây ta nùng thổ theo lũ lượt. Theo sức lửa cháy, hơi nóng táp ngùn ngụt, tưởng trong vòng trăm thước cách, người vật chắc sẽ bị nung chín như trong lò quay. Chạy xuống mau, chậm là chết hết đấy. Minh thần Nam Cấp hét như sấm, còn cách chỗ của hai người chừng 5-6 thước. Tướng Tây Gầm trượt chân ngã nhào, Nam Cấp vọt lên xốc phăng Tây Gầm vào một viên quản nữa. Võ Minh Thần cũng thu huyết khí dưới bàn tay, chụm cả hai người phóng xuống dưới đồi. Nhờ phi hành, hai người xuống tới chân đồi, lửa còn cách hơn 1 thước, cứ thế phóng thẳng cả hai xuống cano, chạy lách thượng nguồn. Còn Võ Minh Thần lập tức chạy vòng biên thùy về hướng đông bắc khu A phòng, chạy tới đâu cũng gặp quân binh quần đen của Tây Sắc, chó sói họ hét thất thanh chạy thục mạng xa vòng lửa cháy. Cảnh tượng khủng khiếp không khác chạy lửa tận thế, nhiều kẻ lửa chưa liếm tới đã cháy mỡ xèo xèo, coi thật ghê rợn. Lúc này cuộc chiến tự động ngừng hẳn, nhưng lòng Minh Thần chưa bao giờ lại lo sợ đến thế, gặp đám nào cũng hỏi, nhưng không thấy người dưới A phòng đâu cả. Thần vừa chạy men vòng biển lửa, hú gọi như điên, tiếng kéo lề thề vang động núi rừng cũng bị chìm mau trong tiếng hỏa chạy. Nhưng chỉ có cảnh kinh hoàng sáp lại, tiếng nổ vụt đi đùng rải rác khắp nơi. Bọn người dưới A phòng đâu? Ngày sau lúc chia tay với Võ Minh Thần, Tây Sắc Ma Vương đã hô mọi người kịp rời đền thờ mê cung, nhảy xuống hầm. Dưới này có một đường ngầm hết sức kín đáo, ăn quanh co dưới lòng đất A phòng. Nào dè mới đi được hơn 1 thước, thình lình đèn dưới hầm chợt tắt nhưng vẫn còn đuốc sáng. Con đường này cứ một quãng lại có cửa đóng, thình lình phía trước đất rơi ào ào, Đại Sơn Vương hét lớn, lùi lại, dấu hiệu sụp hầm rồi, cả đoàn rùng rùng lùi vội, tiếng đại pháo bỗng nghe nổ ngay trốc đầu, rung chuyển lòng đất. Tại các mỏ than, đất vụn tự nhiên rớt xuống, đều đã sụp lò rồi.

ai nấy đang hì hục bới từng mảng đá lớn nhỏ. Bỗng Đại Sơn Vương thấy nóng mặt lạ thường, vùng lắng tay ra hiệu vụt hô, lui cả lại, lui mau đi. Ai nấy tháo lui hàng chục thước, bỗng nghe tiếng thình thịch phía cửa hầm sụp, rồi đá tảng bay như bị xé đẩy bắn văng ra, cái bóng dao long nữ vẹt đá vọt ra như trong mơ. Mọi người reo to, cô gái hồ lớn, phá được cửa hầm rồi, xin mời tất cả ra mau. Biển lửa đang tàn tới khu này. Dứt lời, nàng lại ra ngay, mở rộng thêm đường hông, lại thấy rùng rùng tháo khỏi đường hầm. Mọi người thở phào đau mồ hôi, không khí ùa vào phổi. Lúc đó mới hay, quãng dưới hầm này ăn dưới ruột núi, trổ lên một cái hang khá rộng, phía ngoài còn có đá phiến trẻ lấp, dao long nữ đã sổ nát hết. Tây Sắc đi trước, cùng nàng dẫn đường ra khỏi hang. Đoàn người chạy xuống núi, trông về phía A Phòng, ai cũng phát kinh thấy biển lửa. Thân hình thành chó sói, uổng bao sinh linh, vợ hiền cũng mất, biển lửa này sẽ còn theo ta bao nhiêu kiếp nữa. Giọng Ma Vương rất trầm, thật buồn, nghe cực kỳ u uẩn, như tích chứa cả điểm hối hận, luyến tiếc xót xa của một kiếp thân sinh vừa để mất tất cả lẽ sống của đời người, mất hết sau cuộc viễn chinh đầy máu lệ không tới đích. Chỉ có mấy người nghe thấy, Đại Sơn Vương tính cắt ngang luôn ý tưởng thê lương của Ma Vương, chỗ núi Vân Nam chợt cao giọng bảo, thế cũng hay, cũng A Phòng chát cháy. Vừa đúng lúc, nó sẽ lùi vào Dĩ Vãng, rồi sẽ là một bóng hình của Dĩ Vãng. Dĩ Vãng chôn vùi trong biển lửa, kỷ niệm xót xa cũng vùi theo. Giờ tới hiện tại, Đèo Văn Dũng, Minh Thần, đi gặp Tây Gầm, tiếng súng đã im, ta nên báo hiệu cho Dũng. Tây Sắc Mà Vương đi theo A Phòng. Hãy tha thứ tội cho Tây Sắc. Tây Sắc đi tìm Cầm Phi Phụng, bà Tây Kiều, Nguyệt Kiều, rào lòng nữ bỗng kêu lên, Đại Sơn Vương nói lớn. Mọi người đã tha tội cho Tây Sắc phạm tội vì ý hiện mê cuồng. Tây Sắc lùi mấy bước nói như hét, nhưng Ma Vương không tha tội cho Ma Vương, Ma Vương phải mang lốt sói đi tả tội trong cõi u minh. Tiếng vang âm, mọi người nhao nhao chạy tới, bỗng giật mình nghe tiếng quát dữ dằn. Đúng, còn bọn ta nữa. Chúng ta không tha tội cho Tây Sắc Ma Vương hồng cầu quẩy. Ai nấy giật mình xoay người nhìn lại, vẫn chẳng thấy bóng nào. Viên chúa tể thập vạn Đại Sơn vùng quát lớn, ai đó muốn gì sao không ra mặt. Tiếng đã hắt lên gành, Đại Sơn Vương thần dạ, nghe đồn thần dạ là thay anh hùng lạc thảo, ghét thói tà gian ác độc. Sao tối nay lại đi cùng Ma Vương Sắc? Chuyện này chỉ có bọn mỗ với Ma Vương, thần xạ xin vô can chớ dự tới. Thoang mênh núi, mã đầu mà hét lớn, muốn gì thì ra mặt, chớ nhiều lời. Lời vừa dứt, bỗng nghe tiếng cười ngạo nghễ vang trong đêm trường, rồi từ phía gành dưới bắn vọt ra hàng chục bóng đen, hàng loạt mũi tên vút lên, thần pháp cực lẹ, ảo tới. 10 cái bóng đã đứng sững trên một mỏm đá đối diện bọn Ma Vương Sắc, cách chỉ độ 10 sải. Lúc đó ánh lửa A Phòng sáng rực ra, soi mặt người khá rõ giữa ánh lửa chập chờn. Đó là một bọn trạc tuổi từ 30 đến 50, già trẻ, nam nữ lố nhố, mặt mày hầm sát khí, đứng nhìn Ma Vương Sắc trừng trừng, kẻ nào cũng mang súng ống gươm đào tủa tủa. Một lão trạc ngũ tuần râu ba chòm nhích lên nửa bước, phát tiếng chói tai trỏ vào Ma Vương Sắc. Đêm này là đêm chúng ta tới đòi nợ máu, không ngờ tới chậm, cung A Phòng phát nổ, chạy lại gặp mi, sói tình ác độc, con cái chị em chúng ta có tội gì mà mi bắt đi hấp thành cái túi da, để nỗi oan hồn vơ vẩn không nơi nương tựa, không được siêu sinh. Chưa ai lên tiếng, một bộ trạc hơn tứ tuần mặt mày lạnh lẽo tiến lên mà hét, Sài Lang chúa Mà Vương tứ túc, 20 năm xưa mi đăng đêm mà tới nhà bắt em gái ta lên kiệu đem đi hấp sát, ta vì kém sức phải nuốt hận trốn đi tận nơi khe sâu rừng thẳm luyện thuật báo cừu. Nay cùng A Phòng nổ cháy, đáng đời quả báo, mi còn định trốn đi đâu, ta cần buồng gan mi tế oan hồn của em gái. Riêng Ma Vương Sắc đứng nhìn bọn kia trừng trừng, không phát một cử động nhỏ, đợi bọn kia kể tội xong, Ma Vương vùng trầm giọng, các người là ai ta cũng không nhớ nữa, nhưng nếu là thân nhân những kẻ bị hấp sát, ta sẵn lòng nghe. Muốn gì? Cả đám hét, muốn mổ bụng moi gan mi, móc ruột mi. Mà Vương gật đầu, xuống hạ nguồn hắc răng đợi đấy, bọn người sẽ được tọa ý. Nhưng cả đám nhào nhào quát, cầu quẩy, mi tìm lời dối gạt, định tẩu thoát. Không được, chúng ta muốn mi nộp mạng ngay bây giờ. Lũ ngốc mà Vương không nói dối, lão rầu thừa hét lên, bất tất nhiều lời, mau nộp mạng. Đại Sơn Vương bỗng cau mày sang sảng giọng, các người không biết điều, tưởng tài thuật của các ngươi đã quán thế sao? Nếu mà Vương sắc sông vầng huyết khí, các người còn có được thế sao? Ta đã thả tội cho Tây Sắc Ma Vương, ta không cho các ngươi chạm tới. Cả 10 người đều ngửa mặt cười ngất một tràng, lão râu ba chỏm thừa thé giọng. Hơn 30 năm lăn lộn giang hồ, giờ ta mới được nghe lời nói lạ tai. Đại Sơn Vương thần xạ lại đem cả thanh danh bình Tây Sắc Ma Vương tứ túc hầm cầu quẩy, loài sói tinh cùng cục hưng ác, chuyên tàn hại sinh linh. Chỗ Thập Vạn, mô lão có lời can, xin đừng để nhơ danh vì loài tình sói. Người như thần xạ sao có thể hồ đồ đến như thế? Đại Sơn Vương cau mày mà nói lớn, các người làm sao hiểu được chuyện thê lương bí ẩn dưới A Phòng? Ta đây bao giờ cũng hành động quang minh chính đại, khi ta bỏ qua dĩ vãng Tây Sắc, tất nhiên phải có cớ chính đáng. Cả bọn lại cười rú lên, mụ đàn bà vội hét, loạn óc rồi, một cái móm xài lang chúa hấp sát hàng trăm, hàng ngàn, toàn hạng gái tơ đang tuổi thanh xuân, chém đầu ngàn lần chưa hết, nước nguồn Hắc Giang cũng không rửa sạch tội, một lòng hối hận xuông có nghĩa gì? Nay mụ đàn bà nông cạn xin hỏi thần xạ, vậy cứ tàn hại sinh linh, cứ cuồng dâm loạn sát, coi người như rác, rồi một phút hối hận đã đủ chuộc hết tội tày trời, vậy là theo đúng nhân đạo, thiên đạo sao? À, cứ như thần xạ nói, sự đau khổ của con người, cả hàng mớ nhân mạng nữa, cũng không bằng một phút hối hận của một con chó sói thành tinh, mạng người rẻ quá chăng? Tiếng cười đầy vẻ chế ngạo, cất lên thè thé, ai nấy nhìn Đại Sơn Vương, tưởng giận như chơi. Nhưng viên chúa Thập Vạn Đại Sơn chỉ đưa mắt nhìn một không nói gì, có lẽ nghĩ tới đám sinh linh đã chịu thác oan vì giấc mộng mê cuồng của viên tù trưởng tài hoa nuôi chi lớn sai lầm. Nhưng thấy Đại Sơn Vương im lặng, nàng Đông Âm Khan Sao Linh đã vọt lên mà nói lớn. Chẳng riêng chúa Thập Vạn Đại Sơn, bọn ta cũng tha tội cho Tây Sắc Ma Vương vì những lẽ thảm thê mà các người không thể biết. Chúng ta đang đưa Tây Sắc ra khỏi cơn ác mộng, quyết không để kẻ nào phạm tới Ma Vương. Đám người kia lại cười ngất, một gã trùm mập, lùn mập trạc tứ tuần, dắt hai búa sau vai tiến đến nói oang oang. Nàng nào vừa nói đó, a, bá diện thánh quân hay thần nữ sứ phù dung, làm sao bố phân biệt nổi, nhưng nếu là bá diện thì thật là lạ. Bố nghe con ma trăm giọng từng tử chiến với ma vương, sao đêm nay cũng về phe Tây Sắc? Tại sao, mà tại sao đủ mặt giang hồ tứ đại thù của ma vương Tây Sắc lại tụ họp đêm nay, đi cùng ma vương định binh luôn đoài sói tinh đã tàn hại sinh linh? À phải đó, chính bố già cũng đang đấy làm lạ, tại sao cung A Phòng lại bị lính Tây gầm bắn nổ, các người lại có mặt trong đoàn người tị nạn của Ma Vương, cho biết lý do bọn mỗ còn liệu. Tây Sắc Ma Vương vùng xua tay kêu lớn, không không, chuyện này là dưới A Phòng đã theo cung viện chìm vào biển lửa, các người không được quyền biết chuyện đó, chỉ cần biết Ma Vương Tây Sắc trả các người cái xác xuống hạ nguồn mà lấy. Cả đám lộ vẻ nóng này xua tay hét dữ mà quát, nếu không cho biết bí mật đừng hòng thoát khỏi gành này. À, mỗ hiểu rồi, chuyện bí mật làm điên đảo lòng người không là kho vàng Tây Sắc, tất chẳng ngoài bí ẩn vòng càn khôn. Lập tức cả thoảng mình quăng lầu cùng tràn lên hét như sấm, không được nói càn, chúng ta chỉ biết đại nghĩa, không cho các người phạm tới Ma Vương là không cho phạm. Sao có chuyện vòng càn khôn, các người tài cán gì dám phạm tới? Đã không biết điều chớ trách chúng ta, cách đây mấy giờ Ma Vương đâu có để các ngươi phải nói tới cầu thứ hai. Đám mười bóng lạ kia càng ngửa mặt cười rú lên ngạo mạn, một gã cao lênh kênh, mặt trót mặc áo rộng đen lòa xòa, sau vai lại dắt mấy lá cờ ngũ sắc, vùng cất tiếng gài sắc lạnh lẽo như băng. Tưởng bọn ta không biết Tây Sắc Bà Vương có vầng huyết khí, có trành xó, chó sói, quần giả lợi hại. Hà hà, hơn 20 năm nuôi trí báo cửu, chuyện trên giang hồ chẳng là còn biết rõ sao không lượng tài nghệ của Ma Vương. Bất tất nhiều lời, ta xin nói trước, ai vô can xin chớ dự vào, bọn ta quyết moi gan chúa Sải Lang báo đại cửu cho người thân thích ngay bây giờ. mà vương sắc ta cho quyền được ngang nhiên chiến đấu, còn tất cả giang ra xa. Tiếng hét vang trong đêm, hừng hực căm hận, hét xong cả 10 gã cùng dàn hàng ngang trên gành đá trình vành, coi như 10 cái bóng u hồn từ cõi âm lên đòi mạng. Không hẹn nhau, cả thoàng mình, quang lầu, thần nữ, đồng âm, bà Cao Lan, Trần Hùng, Quản Kinh, Nguyệt Kiều đều tiến lên, trước giao long nữ Nhũ Hòa Thần đứng đoạn hậu bảo vệ bà Tây Kiều và đám gái à phòng. Tây Sắc chợt ngó về phía bà Tây Kiều, giơ tay nói lớn, xin đừng ai nhọc lòng động thủ. Tây Sắc nói chuyện với cửu nhân đã đủ đổi. Viên chúa thập vạn cùng hồ lớn, không được, cuộc đấu chiến bất công mà vương đã. Ông định nói kiệt lực rồi nhưng vội hãm ngay, nào ngờ Tây Sắc đã bất thần thu hết tàn lực, nhảy vọt sang phía gành đá mà kẻ thủ đang đứng. Nhiều tiếng kêu rú, thân hình chúa xài lang vừa cất bóng khỏi mặt gành hơn 2 thước, đã có 7-8 bàn tay thò vụt theo phát trảo kình túm lấy lưng, lôi giật lại. Đại Sơn Vương ấn Tây Sắc vào tay đèo Nguyệt Kiều quát chìm, bọn này không biết điều, đám người kia, bọn ta không thể đứng nhìn các người hại Tây Sắc, biết điều thì lùi mau. Bon Lạ lại quát lớn, thủ tích hơn 20 năm, chúng ta quyết không tha mà vương tứ túc, nếu kẻ nào cản trở, chúng ta quyết không tha. Sát khí trờn vờn, đồng âm bá diện, nổi nóng hét múa mép. Có tài gì mà dở ra coi, lập tức tên mặc áo thụng đen nhón cổ áo rũ phạch một cái, thấy y mặc áo choàng ngũ sắc, nhảy lùi lại phía sau, rồi luôn tới phất cờ búa gườm gỗ, hú một tràng lê thê toàn tiếng mán rừng. Lập tức phía sau nổi âm phong lạnh lẽo, một lũ hình mán sơn đầu từ kẹp đá nhảy vọt ra, mắt trợn trừng trắng giã, nhè răng nhọn hoắt lắc lư, tay xòe khum khum như vuốt gọp, trực bổ còi hùng tợn vô cùng. Người nào đã biết qua dị thuật rừng sâu đều hiểu rõ sức mạnh kinh hồn của âm binh trảnh xó, người tài võ đến mấy cũng không cự nổi nếu không biết thuật trừ. Các người, giờ các ngươi chịu lui cho ta bắt mà vương chưa? Nhưng nàng nữ chúa Piaza đã vọt lên mà quát lành. Mò, ké, quỷ xó mán rừng kia, lũ mì dám phạm tới giống chúa Phì Mạ Yên Sơn, chúa tể các loài ma, thần rừng thiêng, mò ké Piaza đâu? Lập tức phía sau vọt lên một cặp thầy mo mụ ké uy nghi, hú một tràng binh âm kẹt đá nhảy ra cả một đàn. Thần nữ Khàn Mây Linh cũng vội biến lên, hú gọi quỷ đồng nhi, cặp quỷ gió nhi đồng cực linh vọt ra uy mãnh. Đồng âm Nguyệt Kiều, giao lòng nữ, Quản Kình cũng hú vang, song ma đều ảo ảo xông ra lũ lượt. Bọn kia hét lên phẫn nộ, lão râu thừa cười mà đáp lại. À, thần xạ cầm đầu binh vực chúa xài lang hung ác, chúng ta thề sinh tử, Đại Sơn Vương chợt nghĩ ra kế mà quát lớn. Bọn ta cũng không dự vào chuyện này, nếu các người dám đấu chiến công bằng, lão rầu thừa lại hét, thần xạ muốn như thế nào đây? Một đấu một, nhưng các người chống sao nổi ma vương. Bọn kia cười ngạo, lập tức bảo nhau rút cả xó ra sau. Đại Sơn Vương cũng truyền mọi người lại, bảo giao lòng nữ. Sông vầng huyết khí ra, giao lòng nữ gật đầu, bỗng nghe tiếng hét gọi, ma vương đâu, ra đền nợ máu. Giao lòng nữ vội sông vầng huyết khí nhảy vọt lên, tên râu thưa và mụ đàn bà trẻ đã đứng giữa cục trường cũng sông vầng hắc khí bào trùm mình, tin tưởng sẽ hạ được ma vương. Nào dè bí pháp càn khôn vô cùng lợi hại, giao lòng nữ đã chụp vầng sắc khí vào, lũ đồng bọn thấy nguy ngập, lập tức hè nhau, hô quỷ xó nhập tràng. Bên này, bọn thần nữ cũng truyền âm binh quỷ nhảy vào. Một cuộc loạn đả kinh thiên động núi diễn ra, cực dữ dội. Chỉ 5 phút, bọn kia đã bị đánh tan, ào ào thu quân rút vội. Bọn Đại Sơn Vương không rượt theo, chưa kịp nghĩ suy, lại thấy một đám 7-8 bóng khác mặc toàn quần áo trắng phía bắc sông tới, hét như điên. Tây Sắc, A Phỏng ra trò, mi còn tính chạy đâu, đêm nay mi phải trợ máu xưa hấp sát thần nhân ta. Mọi người xông ra, thấy bọn này còn cổ quái hơn trước, một lũ lòa xòa như một bầy ma dữ, mặt mày gớm ghiếc, nhìn qua đã biết chúng đã sống như dã thú giữa khe sâu động thẳm, luyện kỳ công dị thuật, đặc biệt tất cả đều trạc tứ tuần, toàn đàn ông, không rõ thuộc sắc dân nào, râu tóc dài thượt xõa sợi, mắt đỏ khé như mắt thú dữ ăn đèn san. Tự nhiên bọn Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn nhau, cố nén thở dài, nghĩ đến nghiệp chướng của viên tù trưởng họ Đèo. Đằng sau bà Tây Kiều cắn môi nức nghẹn, ôm lấy rào lòng nữ. Lúc đó, cũng vừa tu vầng huyết khí cản khôn, lại một đám nữa đến đòi nợ máu. Con ơi, có ai hiểu cho cha con hóa sói là đã trả nợ chúng nhân rồi, còn cách nào trả gớm ghiếc hơn thế nữa? Hai cô gái ôm mẹ, nước mắt chảy vòng, nhưng Tử Tây Sắc bị chính con trai Võ Minh Thần hay là Dũng đánh gần chết, phát điên cuồng nhớ cầm Phi Phụng, nhớ con, sình hối hận, rồi dính luôn đầu sói, hoàn toàn thành chúa giải lang, một loại thân người già sói, mà Tây Kiều bỗng sinh lòng xót xa vô hạn, lại thấy thầy trò Đại Sơn Vương, chị em thần nữ là người ngoài cuộc, đều có lòng độ lượng, tha thứ cho Ma Vương. Bà càng thấy thương người chồng nghiệp chướng gớm ghê. Sao lòng nữ run giọng cảm động: mẹ, mẹ tha thứ cho cha con chứ. Chính mẹ mới cần được tha thứ. Suốt bao năm, tuy trong cơn mê luyện thuật lạ gớm ghê, cha con vẫn một lòng yêu mẹ, tưởng nhớ bà cầm, mà mẹ đã đáp lại bằng sự kinh tởm. Bỗng cả mấy người giật mình trông lên, thấy lũ bóng trắng lòa xòa kia đã hú gọi âm binh kéo tới phủ vây cả khu vườn núi, lãnh khí trùng trùng. Một bóng quái dị cổ đeo cặp liềm bán nguyệt cười thét, thế sự đảo điên, chính tả lẫn lộn hết cả rồi. Ai như thầy trò Đại Sơn Vương thần dạ, sao lại đi phỏ chúa sải làng tứ túc? Không ai lên tiếng, bóng khắc vùng quát, mà vương sắc một loài sói yêu nghiệt màu ra nộp mình chịu tội. Các người là ai, muốn gì? Mi không nhớ sao, 20 năm xưa, vợ chưa cưới của ta bị mi bắt đem đi hấp sát, mi đã quên sao? Dĩ vắng chết rồi, đầu óc của ta chỉ nhớ lệnh bà thoát xác, còn chỗ nào nhớ chuyện khác, giờ mi muốn gì đây? Thủ cấp của mi, tim, gan, lá lách, cả xác của mi về lột da xả thịt, còn chưa đã oán cửu thấu xương. Mà vương cười rú lên, chó sói ăn thịt người, muốn ăn thịt chó sói, thế cũng công bằng, vậy xuống hạ nguồn hắc giang chợ đó sẽ có xác của ma vương. Cả đám cùng hét lên, sói tinh phải nộp ngay bây giờ. Đồng âm ba diện nóng tiết mắng lớn, lũ quái không biết điều, các ngươi tài cán gì đòi lấy xác sống của ma vương. Liền mấy tràng hú lê thê, cả đám quái nhân áo trắng cùng ảo tới bắt tẩy xác, nhưng bọn thần nữ đã đề phòng, lập tức ra quyết chua quỷ gió âm bình chặn lại, người tung võ khí đánh nhau. Trận chiến cốc liệt diễn ra như sấm sét, giao lòng nữ nhảy sổ vung huyết kình giật lia mấy đường, bọn áo trắng vừa túng thế, bỗng nghe tiếng hét van động triền núi, lại hai ba đám khác kéo tới tứ phía, từ phía sau núi xông ra phía Tây Sắc. Tây Sắc đứng bên vách đá buồn rũ rượi, vừa ngẩng trông sang, bọn kia đã nhào tới. Giao lòng nữ phóng vèo tới đánh tung mấy bóng xuống gạch dưới. Nào dè từ mỏm đá trốc đầu, sau cục trường liền hai bóng cao lênh khênh bảo hắc khí vọt xuống túm luôn ma vương, bắn vút lên hàng mấy trượng. Giao lòng nữ giật mình toan nhảy theo, bỗng nghe tiếng hét như sấm sét, một bóng người máu từ đâu vọt tới chụp hai bóng đen quăng đi, ôm lấy ma vương hạ xuống chỗ bà Tây Kiều đứng bên đàn sơn cậu. Võ Bình Thần, chàng tuổi trẻ, đặt ma vương đứng một chỗ và phóng thẳng lên cục trường, vận khí ngũ hành đánh đuổi đám cường địch. Nháy mắt, cả đám đã bị đánh tan, bỏ chạy hết. Bọn Đại Sơn Vương cũng không có ý truy sát. Sơn núi lại rơi vào yên lặng, xa xa phía cung A Phòng, ngọn lửa đang hạ thấp, cách cánh rừng ngoại, lửa cũng đã dừng hẳn. Nhưng vẫn sáng rực biên thủy, bọn Đại Sơn Vương vừa tụ nhau lại giữa cục trường, thình lình nghe bốp một tiếng, hỏa pháo vọt lên trời lơ lửng chốc núi. Sáng lòa, mọi người đang ngơ ngác dòm quanh, bỗng đùng đùng, thần công đại bác kích pháo nổi hàng tràng, đa vụn mảnh gang bay, chiếu chiếu như mưa. Ai nấy giật mình, cúi rạp bất ngờ tiếng đạn pháo lại im bặt. Rồi có tiếng ồm ồm như lệnh vỡ, toàn tiếng thổ thái Tây Bắc lở lớ. Tất cả khách tứ chiếng nam nữ biển thủy đứng yên, không hề chi. Bản chức chỉ cần bắt trọng phạm sát nhân. Bọn Sơn Vương đảo mắt trông quanh, dưới ánh hỏa pháo sáng lòa, bỗng thấy vách núi xế Tây Nam đối diện cục trường theo thế núi thước tọ uốn quanh, dịch nhô ra một bọn cao lớn vạm vỡ, mặc toàn quần áo kaki vàng nhạt, đội mũ kép lố nhố sau lưng có nhiều họng súng tự động chĩa tùa tùa. Đứng đầu là một viên tướng Tây chống bà tòng, cạnh đó có một người lính thổ cao lớn cầm cây cờ hiệu quân đoàn lưu động biên giới. Tây gầm và dưới ánh lửa trờn vần khắp núi trên đồi thung lũng, những họng súng đại pháo đen ngòm chĩa cả lên sườn núi, sẵn sàng nhả đạn. xa xa từ nhiều phía lại có tiếng kèn chuyển quân nổi chìm trong gió đổ cả về phía này. Đại Sơn Vương thần dạ trầm mặt mà bảo, chúng ta bị bao vây rồi, tay gầm giỏi thật, hành binh biến trá, đang nghe lửa đã chuyển vây ngang ngược. Phiền dữ hạ, cứ để mộ đối phó, bèn lên tiếng quát giọng sảng. Tây gầm, ông muốn sinh sự với bọn giang hồ biên giới, sao bỗng dưng chuyển binh vây đánh chúng ta? Hai bên cách nhau một con thung cực hẹp không tới 100 thước, Tây gầm chống bà toàn dõng dạc mà nói. À, chú miền thập vạn đại sơn, thần xạ Vân Nam, tiên sinh Lạc Thảo sao cũng có mặt tại vùng biên hẻo lánh này, bản chức có lời chào. Tương Lạc Thảo yên lòng, bản chức hành quân đêm nay chỉ có đánh A Phòng bắt trọng phạm Tây Sắc chúa Sải Lang, không liên can gì tới người khác. Tây gầm rất tiếc, cuộc tiến binh của ông hơi chậm, A Phòng bốc cháy ra tro, bọn bộ đã xuống A Phòng giải quyết xong mọi chuyện rồi, bất tất ông phải khỏi nhọc sức nữa. Tướng Tây gầm gọi lớn, Đại Sơn Vương, Tây Sắc tàn hại dân gian, làm đoạn thượng du, nạn nhân bị chết kẻ hàng ngàn, không kể đàn bà bị bắt cóc, bản chức phải đem Tây Sắc ra trước pháp luật, tứ chiến giảng hồ, Lạc Thảo biên thủy, đừng dựa vào cho tròn hoa khí. Đại Sơn Vương nói vọng sang, giọng sàng tựa chuông đồng, cung A Phòng đã cháy thiêu. Tất cả đã vào dĩ vãng, đàn bà con gái sống cũng đã được thả hết, quân gia sơn cầu sẽ giải tán. Sáu Tây gầm còn muốn gì nữa? Bất chiến tự nhiên thành đó là cái may nhất của nhà nước. Ông không nên tham lam quá. Tây gầm cau mày, khoát tay một cái, viên quan võ tùy cận mang ra một cái micro chạy pin giọng ồm ồm vang trong đêm rừng. Đại Sơn Vương, bản chức được lệnh quan toàn quyền thống sứ phải bắt kỳ được trọng phạm đưa ra xử, trấn an dân chúng Đông Dương, bản chức phải làm tròn sứ mạng. Đại Sơn Vương khổ giọng, hãy coi như Tây Sắc đã cháy theo cung A Phòng, hãy báo cho thượng cấp biết tất cả đã bị xóa nhòa, từ nay Tây Sắc chỉ là một bóng hình ảo ảnh trong chuyện hoang đường. Tây gầm lại quát, trọng phạm phải ra trước pháp luật, không ai có quyền định đoạt. Đồng âm sổ tiết hét lành trục giọng làm sĩ tốt bên kia núi giật nảy mình. Sáu Tây gầm được đưa Sải Lang chúa đầu đàn ra trước vảnh móng ngựa. Có đạo luật nào nói đến chuyện khôi hài đó chưa? Câu nói bất thần của Đông Âm bá diện làm Tây gầm đứng ngần ra trong giây khắc. Đám tổng quân cũng phải đưa mắt nhìn nhau vì thực ra cũng chưa ai để ý đến điều đó. Bấy lâu nay, các quan chức nhà nước chỉ biết săn đuổi một con quái bốn chân, biết nói tiếng người, hành động như người, mà coi đó như một người sói. Giờ nghe Đông Âm nói, cả bọn mới sực nhớ tới chuyện đó, nhưng chỉ mấy giây, viên quan sáu Tây gầm vùng nói đến. Chính điều kỳ dị đó làm toàn quyền thống sứ ra khẩu lệnh, buộc bản chức phải bắt kỳ được Tây Sắc. Đem về Hà Nội, hiện tượng Tây Sắc đã làm rúng động cả bên Tây và các nhà khoa học không tin trên đời có thể có một giống bốn chân linh mẫn yêu mà đến thế, nên bên Tây đã truyền sang tốn đến mấy cũng phải bắt cho kỳ được. Đại Sơn Vương, Đông Âm chưa kịp lên tiếng, Võ Minh Thần đã lướt lên quát lớn. Sáu Tây gầm, bất cất nhiều lời, ông nên rút binh về là hay hơn. Vụ Ma Vương Sắc đã xong rồi, ông không nên tham gia vào nữa, ông nên quên đi, coi như một cơn ác mộng biên thùy, đừng tính chuyện bắt Ma Vương nữa. Bọn bộ vừa đánh đuổi hai đám đến làm phiền, nếu ông muốn bắt, chắc hỏa khí không còn đâu. Sáu Tây gầm nhìn sang cũng chẳng rõ Nhũ Hoa Thần hay Võ Minh Thần, ông ta ngơ ngác lại hỏi, thần nào phải thần bắt cóc con gái ta không? Không, đây là thần Võ, kẻ đem con gái ông về đoàn tụ. Tây gầm lộ vẻ kinh ngạc trợn mắt, thần họ Võ, kẻ đại thù của Tây Sắc bốn chân suốt bao năm khổ luyện kỳ công, nuôi lòng báo oán, giờ cũng muốn bảo toàn cho sói tinh, ta điên đầu mất. Đại Sơn Vương nghiêm mặt nói lớn, chẳng có gì lạ đâu, vật đổi sao rời, đời người thay đổi là thường, nhưng xưa nay vẫn có những chuyện bí ẩn, người ngoài không nên biết tới là hơn. Trước khi A Phòng phát nổ, cuộc đổi thay đã diễn ra dưới A Phòng. Nay tất cả bọn mỗ đều một lòng bảo vệ Tây Sắc Ma Vương, không ông chẳng nên động tới đâu. Lại tại sao lại có chuyện đó? Đừng hỏi, không biết được, bản chức đã bắt hung phạm, Minh Thần thét lên. Ông tài cán gì đòi làm chuyện đó? Nay ngoài trăm thước thì ông mạnh nhất biên thủy, nhưng trong vòng 50 ông là kẻ yếu nhất. Tây gầm phất bà toàn một cái, liền hàng chục phát súng lớn nổ vòng quanh bọn Đại Sơn Vương đứng nhưng vừa đủ để đạn không chạm tới ai. Viên tướng Tây dựa ba tong lên tứ bề im lặng, mặt lộ nét sửng sốt mà kêu. Phải Võ Minh Thần, đại thủ của Tây Sắc Ma Vương Hồng Cầu Quẩy Trăng, bản chức được Nam Cấp cho biết tin thần đi diệt Ma Vương, bản chức kéo binh tới cũng có ý giúp thần, sao giờ bỗng nhiên thay đổi, sao lại lạ như vậy? Minh Thần cùng mọi người đứng yên chẳng biết nói sao cho tiện vì chuyện bí mật dưới cung A Phòng. Tuy chẳng ai bảo ai, mọi người cùng cảm rõ là chỉ nên chôn điều bí mật đó vào đáy lòng là hay hơn hết. Nhất là Ma Vương Sắc lại càng muốn chôn vùi chuyện đó, vì chuyện lỡ ra cả con cháu dòng họ bộ tộc sẽ mang tai tiếng, còn gì uy danh. Lúng túng mấy giây, Minh Thần vùng nói vọng sang. Quan giáo Tây gầm, có những chuyện ông không nên biết là hơn, giờ ngu mỗ chỉ xin ông quên chuyện này đi, coi như đó là một cơn ác mộng biên thùy và rút ngay bình về trấn. Nếu còn cố bắt Ma Vương, chắc không tránh nổi một cuộc đổ máu tai hại, vì bọn mỗ quyết không để cho kẻ nào phạm đến Ma Vương. Tay gầm quét lia cặp mắt mèo quát lớn, bản chức không thể rút binh về nếu không có cớ chính đáng. Thấy Ma Vương không bắt giải về Hà Nội, bản chức sẽ có tội với thượng cấp. Đại Sơn Vương thấy Tay gầm cứ nhất định đòi bắt Ma Vương, lại muốn rõ lý do, chú Thập Vạn nói lớn. Sáu Tay gầm, ông là một trong tứ dị, Nam Cấp Tay gầm, Đồng Âm Bắc Tiếu, xưa nay vẫn nổi tiếng đa mưu túc trí, tức thời, sắp giờ còn cứ khăng khăng đòi bắt Tây Sắc, đòi biết chuyện riêng của người ta, hãy quên đi, coi tất cả là cơn ác mộng. Tay gầm cười khô khan, ác mộng còn đứng kia, bản chức yên tâm xào nổi, Đại Sơn Vương dõng dạc nói lại. Này sáu Tây gầm, mỗ nói lời cuối, từ nay Ma Vương chỉ là một bóng mờ dĩ vãng, gái A Phòng đã được phóng sinh, lão giao lòng chúa hộ ba bể cũng không còn, mẹ con cú chúa phản siêu hóa cũng thành huyền toại, tất cả bị xóa nhòa, tự dưng Tây gầm bất chiến tự nhiên thành, còn muốn gì hơn nữa? Nhưng Tây gầm vẫn bị thượng lệnh và óc tò mò chi phối, cứ đòi bắt hùng phạm, lại tin vào dàn đại pháo bách phát bách trúng nên vẫn không chịu lui. Đại Sơn Vương nhìn Minh Thần ngoắt tay, thần quăng luôn cây dù, Nhũ Hòa Thần cũng ném dù y như cho quăng lậu. Hai thầy trò Đại Sơn Vương cắp nách vẩy tặc tặc, đạn xẹt ngang mang tay Tây gầm, sói tung luôn chổm mũ. Trong vòng năm thước, ông không thể mạnh hơn bọn mỗ, nên là rút hơn. Nhưng Tây gầm đã nấp vào sau mỏm đá, đại pháo trần hơn 20 quả đồng loạt. Và quanh cục trường đó, pháo bắn đùng đoàng, viên quan sáu hét. Bản chức cho một phút, đại pháo cứ bắn đều, hàng loạt phần công kích pháo đều kế tiếp đi đùng, xoáy trồn ốc quanh chỗ Đại Sơn Vương cách nửa thước một quả, dệt thành một mạng lưới dày đặc. Rất tài tình làm ai nấy phải cúi rạp xuống, thình lình nghe dưới chân núi có tiếng hét lề thề. Dừng lại quan sáu, ai nấy dòm xuống, dưới ánh lửa từ xa hắt tới cái bóng trắng xóa của Nam Khấp, đang phóng như bay lên ngọn đồi, thoát chỉ còn cách chỗ Tây gầm núp non 100 thước. Tự nhiên Tây gầm nghĩ thầm, Nam Khấp là bạn tốt của ta nhưng rất có cảm tình với thần võ, không nên để lại gần, bèn hô chặn đại. Tiếng đại pháo o luôn Nam Cấp khiến lão phải đứng lại, súng ngừng, Nam Cấp vội hét. À, sáu Tây gầm, ông cho xả pháo cầm chân ta. Tây gầm lại nói lớn, Nam Cấp tiên sinh, chuyện này rắc rối, tiên sinh không nên dính vào, bản chức không thù gì anh em giang hồ tứ chiến, nhưng buộc lòng phải bắt Ma Vương Sắc, không có lý để trọng phạm đào tẩu. Nam Cấp cười ré lên, các bạn lão mỗ là người ngay thẳng, trước quyết bắt giết Tây Sắc, nay quyết bảo vệ Tây Sắc là có lý do, là mỗ tin bạn không cần lý do, sáu Tây gầm nếu có tin mỗ cũng nên làm thế. Rút sao được, Nam Cấp cười lớn, không rút thì mỗ rút, cái này ta tặng Tây gầm một bài chơi. Dứt lời, lôi cái kèn ra đưa lên miệng thổi, tiếng ầm ầm như sấm sét, bọn Đại Sơn Vương cùng đưa thiết pháo khẩu thổi một tràng. Tiếng nghe như vũ bão, xé màng tai, làm lính Tây gầm kinh tâm hoảng trí, muốn loạn như trời. Tiếng giữ lại ngừng, rồi trong đêm chỉ còn tiếng kèn Nam Cấp, nghe buồn hơn cha chết, làm sĩ tốt ai nấy đảo điên gan ruột, nước mắt như mưa, chỉ còn ít kẻ cứng vía còn bóp cò thả đạn nổi. Tây gầm thất kinh cũng phải bịt chặt lỗ tai gầm lên. Nếu không chịu nộp mình, bản chức cho rót xuống đầu lập tức. Đại Sơn Vương ngó quanh trận mà hô. Để mỗ nghĩ 2 phút, bỗng nghe phía sau tay gầm, rồi có tiếng kêu lớn, quan sáo có người máu đang lao tới. Tay gầm hô chặn lại, pháo nổ đi đùng, thình lình nghe tiếng ai quát lạnh như tiền. Tay gầm phiền quan sáo cho dừng lại, mỗ muốn nói chuyện riêng. Tay gầm giáo giác nhìn quanh, chẳng thấy ai, tiếng bí mật cười hà hà hát xuống. Sáu tay gầm, ông sắp loạn óc rồi, chặn cách nào khi không thấy mục tiêu, coi chừng. Nếu ỉ vào kỵ đội pháo đang cơn giận, ông có thể bị quật chết hoặc nó sẽ rót luồn xuống đầu quản sáu đấy. Viên tướng Tây cùng đám tùy cận ngửa mặt lên trông chột dạ, bọn họ đang đứng trong kẹt núi rộng 5 thước 7, phía sau là gành đá nhấp nhô của một trái núi thấp chạy về hướng đông nam. Tây gầm đã lập một phòng tuyến theo hình cánh cung ôm lấy khu núi này. Trên các gành đá, trăng soi chẳng thấy bóng nào, nhưng khi Tây gầm ra hiệu cho 2-3 viên tùy cận thuộc giới cao thủ vọt lên trấn đóng, cả mấy viên đều bị một luồng kỳ phong mật đánh thốc vào yếu huyệt, ngã lộn cổ xuống nằm ngay lơ. Quá mê con mồi, ma vương Tây gầm múa ba tong hét như điên. Người máu nào đó dừng lại, tiến tới gần ta cho rót giữa cục trường bên kia. Tiếng kèn nam cấp, tiếng khét pháo khẩu của bọn đại sơn vương ré lên ít tiếng rồi im, chỉ còn tiếng kèn nam cấp vang lên theo điệu lầm khốc, điệu kèn đám ma cực kỳ bi thảm, nghe như chết cha chết mẹ, chết vợ chết con, làm bao nhiêu sĩ tốt buồn rười rượi, lụy chảy rầm rề, bùn rùn tay chân, chỉ còn số ít là tỉnh táo, nhưng tiếng đã bắt đầu nổi loạn, chẳng ra hàng lớp gì cả. Bỗng lại nghe mấy tràng súng tự động nổ sau núi, tiếng bí mật vụt quát lớn. Người máu sắp tới rồi, mộ bắt sống tay gầm, chỉ còn 30 thước nữa, người máu sẽ tới sau lưng. Biết điều, ra lệnh đừng bắn còn kịp, chậm là chết oan thì chớ trách. Trong vòng mài 10 thước, ông không cậy vào binh hùng tướng mạnh được đâu. Tiếp theo tiếng quát, có một bàn tay vô hình túm lấy ngực áo của viên tướng Tây, nhấc bổng lên mặt mà đặt xuống. Bất thần tiếng bí mật lại kêu, Tây gầm, mạng ông nguy rồi, quỷ đồng nhi đã tới kịp. Tây gầm nhoài mình vươn cổ nhìn sang bên kia núi trước, bỗng thất kinh, thấy 2 đốm xanh lẻ như 2 đốm tĩnh lặng vật vờ trôi qua thùng đũng hẹp, lướt trên sườn núi nhanh như gió. Sống lại tại biên thủy nhiều năm, viên quan sáu không lạ gì sức lợi hại của trành gió, nên vội đưa ba tong lên trời kêu lớn. Ô la, cả đến bạn già thân nhất của ta là nam cấp, giờ cũng bên tây sắc, ta còn mong gì bắt nổi ma vương, lính kèn đâu nổi hiệu ngừng bắn. Lính kèn đứng bên thổi liền, tiếng đồng vang lên, tiếng kèn nam cấp tứ bề tiếng đại pháo tắt liền. Miền biên địa, ngoại vi A Phòng rơi vào im lặng mênh mông, chỉ có tiếng lửa cháy xa xa đang hạ thấp ngọn dần. Bàn tay vô hình buông ngực áo của Tây gầm, viên quan sáu lại hô, các cờ đội rút, từ nay Tây sắc ma vương chỉ còn là một bóng mờ ảo giác, chúa Sải Lang Tứ Túc chỉ là một tích chuyện thần kỳ trên tờ báo gửi về Hà Nội. Anh em tứ chiến giang hồ, hãy nhớ kỹ điều đó, phần bản chức Tây gầm này sẽ cố quên câu chuyện kỳ lạ này, câu chuyện sẽ làm ta mất ngủ nhiều đêm, nổi kèn rút binh thôi. Kèn đồng lại vang lên, các cờ đội lục tục giải binh rút khỏi vòng chiến địa mà quái, đã làm cho tóc gáy của họ phải dựng lên. Ngay khi được lệnh lên đường vào cõi ma vương, vừa khi đó bóng đỏ cũng vừa vụt tới, đứng sừng sững trên gành đá, mõm phía sau Tây gầm. Chừng chưa nhận ra hiệu rút binh, bóng đỏ giơ đôn bàn tay máu chụp xuống định túm cổ viên quan sáu, nhưng có tiếng quát giật, bất tất. Cô nương, Tây gầm đã thuận rút quân, thì ra bóng đỏ này là Giao Lòng Nữ. Thấy tình thế nguy ngập, vì pháo đội Tây gầm, cô gái chạy vòng sang toan bắt tướng Tây gầm áp đảo, buộc phải rút theo đối tào muội nắm áo Tề Hoàn Công, bắt trả đất vấn dường cho nước lỗ. Nghe gọi, cô gái đưa mắt nhìn quanh, cách bà 4 thước, trong một hốc đá có một khóm xương mờ vụt tan loãng, hiện ra một người trẻ tuổi, mặc quần áo trùng, áo dài trắng như học trò, 2 con mắt sáng như 2 vì sao khuya, chính là Đông Tửu Đại Huynh. Bọn Tây gầm cùng kêu lên, ồ, nhà bác học, ai nấy dòm lên, Đông Tửu bước ra khỏi hốc, chào Tây gầm, đoạn lại sát Giao Lòng Nữ khẽ bảo, giờ mới chính là lúc cô nương cùng Võ Minh Thần, Dũng không nên rời khỏi tù trưởng nửa bước. Nếu không, người sẽ đi theo bà Cầm Phi Phụng và những oan hồn đã thác vì Tây sắc.

gươm mèo tộc chém xả vào một đường mạnh như vũ bão, lưới thép chạm tóe lửa. Võ Minh Thần từ ngoài vọt vào nói nhỏ nhỏ: "Gươm lớn không điện lách, huynh trưởng để em." Dứt lời, chàng trai rút soạt cặp tiểu kiếm đồng quân chém veo véo vào trong lòng miếu tối. Lưỡi thép chứa khí ngũ hành hàn nhiệt, một nóng như lửa đêm, một lạnh như băng đảo, xoan xoạt trong lòng miếu hoang như xé lụa. Thình lình nghe chan chát có vật chạm kiếm khí, tiếp liền tiếng người kêu tru trú như giọng kinh: "Ôi chao, đứa nào đấy gây sự chém tao như vậy?" Tẩy sắc quát: "Ai đó đang đêm sao dám phạm miền thác linh, ra mau!" Tiếng ai cười sằng sặc: "Ai đó? Nghe tiếng quen dữ à? Phải tiếng ma vương sắc không? Ôi chao, A Phòng phát cháy, Tây Gầm đại tấn công, chúa Sải Lang còn sống được sao?" Tây Sắc đại đạnh lùng: "Ra mau, sao dám lần mò vào miền cấm địa?" Tiếng tròng cười ré: "Cấm địa ư? Hà hà, của trùng thiên hạ, đứa nào biết thì làm chủ. Ta tưởng chúa Sải Lang thác rồi nên mới chiếm lĩnh, giờ phải người còn thọ, của quý thì chia đôi, nếu không tích tất làm một tiếng, định hơn tua càng tốt." Mà vương hô ra tiếng dị hô vào, bất thần liền hai luồng kình phong từ lòng miếu bay ra quật thốc cửa miếu. Đại Sơn Vương nổi giận đánh vụt phản phong vào chặn lại, bắn bốp theo một trái hỏa pháo sáng lòa. Võ Minh Thần vừa toan chém xả vào miếu, bỗng nghe tiếng quát: "Khoan, tào ra!" Rồi phía hậu cung có một bóng phương phi vọt ra đứng sau cây cột đá. Dưới ánh hỏa pháo lập lòe sáng rực, hiện ra một lão phương phi trạng ngũ tuần, mặc áo gấm lam cúc đại róa, đầu đội khăn xếp, hai mắt tinh nghịch như con nít. Đổ Bác Thần vừa thấy mặt người áo gấm cúc đại đóa, Võ Minh Thần vùng kêu sửng sốt: "Đổ Bác Thần kia, vua cờ bạc đại mò tới miếu hoàng này làm gì? Tưởng đạo tiên sinh đang gây sự tò mò dưới phố chứ?" Người trong miếu chính lão thần Đổ Bác. Lão ẩn sau cột hậu cung ló đầu ra, thấy Võ Minh Thần đứng với Tây Sắc đại sừng vương, bất giác kêu lên sửng sốt cực độ: "Ôi chao, tưởng ai hóa ra người bạn trẻ thần nhũ hoa. Ôi chao, đêm nọ trên chuyến tàu Phú Thọ Yên Bái, người anh em Vồ Đầm Non con gái Tây Gầm ngồi trong toa nhài nhũ, lão Đổ này thấy chuyện đổi đời đã muốn giải nghệ, ngồi cười cho sướng mồm. Nay mỏ đến miếu hoang lại gặp người anh em đi cùng Tây Sắc như trì kỳ, lại cả thần xạ Vân Nam kèm bên. Ôi chao, chuyện đời sấp ngửa như quay đạt. Lão Đổ này lại muốn chơi mấy canh xỉ phé rồi, sâu vạn cổ, điên đầu vẹo cổ, ha ha." Minh Thần nói lớn: "Đổ Bác Thần, chuyện còn uẩn khúc, mỗ đâu có phải là nhũ hoa thần. Lão tiên sinh tới đây làm gì đó?" Đổ Bác Thần rút trong bọc ra bộ đồ nghề sóc đĩa, thứ bát có âm lạ như tiếng đàn trai, lão sóc điền hồi tấu ê a: "Phụng cờ đồng, phụng cờ bạc, phụng đồng Đổ Bác, nhập vào con bạc, làm một canh ngựa anh em, tính ăn lầm thua, vô ý mất tiền, Tây Sắc Ma Vương làm một tiếng, được ăn cả ngã về không, cầm đỏ ăn không kịp." Minh Thần bước vào bảo: "Đổ Bác Thần, không phải nơi mở sòng bạc. Tiên sinh vào đây làm gì?" Nam Đổ cười sảng sặc: "Thần ngốc, thế người anh em đến đây làm gì, chia đôi nhá. À, còn thần xạ Vân Nam, Tây Sắc, thôi chia tư. Lão Đổ này ăn một phần thôi, một phần kho vàng thác tinh đủ quý rồi đấy." Minh Thần ngạc nhiên quay nhìn, Tây Sắc Ma Vương trầm lời: "Tòa hoang miếu thờ thần hoàng kim, thác đình này chính là kho vàng vô giá, vàng trong ruột núi đêm chiếu hảo quang, cùng A Phòng xây nên cũng nhờ vùng thác đình này." Mãi lúc đó Võ mới hiểu đời Đại Sơn Vương nói hồi nãy, quay vào phía Đổ Bác Thần mà vương cười mà bảo: "Nam Đổ, lão sẽ có phần vàng, nhưng giờ hãy tạm lui, Tây Sắc có chuyện riêng muốn nói." Không thể tả nổi vẻ kinh ngạc của vua cờ bạc này, ông ta xốc cả khăn xếp gãi đầu, là ôm đồ nghề gọi lớn: "Hồ ly đâu, ra mày, canh bạc này khê rồi, ra đi." Thế là hơn chục bóng người mặc áo the khăn đóng trong lòng miếu chạy ra, ngơ ngác coi đúng bọn cờ bạc bịp. Cả đám ra ngoài cửa, lại một phen trợn mắt thấy bọn đơn âm đủ mặt đứng đó. Lão ghé tai hỏi quản kinh, nhưng quản kinh ngậm miệng chẳng ai hé môi. Tây Sắc thắp đuốc đưa cho thần dạ thần võ vào hậu cung, vách tường dựng đứng thì ra Đổ Bác Thần cũng mới mò tới, chưa khám phá ra. Tây Sắc giật một cái chốt bí mật, mở ra một cửa hầm đen thui sầu hùn hút, mỏ vàng trong ruột núi, đường hầm ăn thông sang bên thác linh,

Tuy vậy, vốn đã quen phục tùng chúa tể A Phòng, cả đám không dám nói gì thêm, chỉ kêu chúa vương vạn tuế, rồi tất cả đều phủ phục xuống chào, đoạn đứng lên cúi đầu ủ rũ đi xuống mạn bờ sông. Ánh trăng chiếu vàng úa soi từng đoàn người vận lặng lẽ kéo đi, trông như những cái bóng đang đi vào cõi xa xôi nào. Tây Sắc giơ tay lên cao và cứ thế bất động dòm theo bọn Đại Sơn Vương cũng đứng im lặng trầm mặt. Tự nhiên ai cũng thấy buồn mang mang. Bà Tây Kiều đứng sát trong miếu với giáo lòng nữ Đèo Nguyệt Kiều trông ra nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bỗng thấy Tây Sắc thở vào một hơi khá dài, quay mình lại chậm bước vào chỗ Đại Sơn Vương thòng quăng đứng phát ra trầm giọng mà bảo: cảm ơn thầy trò chúa thập vạn Đại Sơn, cảm ơn lòng độ lượng rộng như Đông Hải, cảm ơn Đồng Âm Bá Diện Khan Sao Đinh phụ dung thần nữ, cảm ơn tất cả đã thương họ Đèo gặp vòng oan nghiệt, sẵn sàng quên chuyện khủng khiếp hơn 20 năm trường tội ác ma vương. Nhưng dĩ vãng đẻ trĩu linh hồn, với lòng tốt này Tây Sắc còn biết làm gì hơn nữa. Đại Sơn Vương dịu dàng bảo: qua cơn giông tố này trời lại sáng, bóng xế trăng tà, rồi thái dương hồng sắp lên, hãy quyền dĩ vãng, tu trưởng định làm gì? Thở dài, Tây Sắc lẩm bẩm: còn làm gì khác nữa, chó sói còn làm cách nào hơn là trở lại rừng già sống đời dã thú để cố quên đi dĩ vãng gớm ghê. Nhiều người kín đáo thở dài khẽ trùng mình như đã hình dung được tất cả nỗi sầu khủng khiếp của con người mang dính lốt sói để sống cô đơn lang thang trong rừng già giữa bầy dã thú. Bà Tây Kiều, bọn võ Minh Thần vùng kêu lên. Không không, Minh Thần tiến lại mà bảo: phụ thần khá bình tâm, còn sẽ đi triệu thánh y Mai Hoa Thung giải phẫu lấy lốt da sơn cẩu ra, phụ thân không phải đi đâu cả. Tây Sắc lắc đầu, hai thứ da đã hòa đàm một, vì ti huyết quản thông nhau. Lấy ra được chỉ còn là cục thịt ghê tởm hơn lốt sói. Dứt lời, Trần Tây Sắc vùng nói lớn: cầm phi phụng thác oan hơn 20 năm di hải chưa chôn, Tây Sắc làm lễ táng, tiếc thay không có phường kèn. Lão tiền sinh Nam Khấp, người đâu rồi? Có tiếng người vọng khắp đó đây. Rồi một bóng lòa xòa từ gành tối phía dưới vọt lên, đứng trước mặt mọi người, hiện ra một ông già quắc thước nhưng sắc diện như chứa đựng cả nỗi sầu cõi thế buồn đời, chính là Nam Khấp. Có chuyện gì cần mỗ đấy? Ma Vương lại bảo: người thác oan nếu được nghe kèn Nam Khấp, hồn chắc được siêu sinh. Kẻ có tội lỗi cho ra đi, có kèn Nam Khấp, cuộc tử đi chắc được nhẹ nhàng. Nam Khấp gật đầu: mẫu lão chưa hiểu chuyện chi, nhưng lão cần đến khấp, khấp đầu có quản ngại. Ôi, cõi đời này cuối cùng rồi không thoát phân ly. Nói xong, lão tiến lại bên bàn thờ cầm phi phụng, đưa kèn lên miệng thổi liền. Tiếng kèn vang lên buồn đủ khủng khiếp, như ai oán, như than, như tích phát cả một vạn nỗi sầu dường thế. Ai nghe thấy cũng dậy lòng sầu ghê gớm. Nam Khấp mới thổi hết nửa bài kèn, ai nấy nước mắt đã như mưa. Tây Sắc Ma Vương đứng trước tượng cảnh cầm phi phụng lụy chảy rầm rề, tưởng chừng suốt đời ngang dọc chẳng bao giờ Ma Vương được khóc như thế. Đến nỗi thầy trò Đại Sơn Vương là người ngoài cuộc mà cũng tự nhiên thấy mùi lòng ứa nước mắt, trạnh niềm tử biệt, xót xa cho cảnh oan nghiệt trong gia đình người nghĩa đệ. Dứt bài kèn thì chính lão Nam Khấp mắt cũng đỏ hoe, mà vừng buồn rũ rượi rút trong túi ra một cục ngải cho võ Minh Thần mà bảo: Đèo Văn Dũng, hãy thay ta giải độc cho đám thủ hạ mỹ nữ A Phòng, cấp lộ phí cho bọn họ về nguyên quán. Con là con trưởng, hãy thay cha mà trông nom lấy các em của con. Trong mấy đứa chỉ có Đèo Văn Kiệt là đứa dại, có thể đi theo đường cha đã đi. Minh Thần đỡ lấy cục ngải ngơ ngác: nhưng cha định đi đâu? Cha vào rừng chứ còn đi đâu nữa? Không, cha ở lại đây với chúng con. Bao nhiêu năm oan nghiệt, phụ tử chia ly, nay mới gặp lại nhau. Xin cha hãy quyền dĩ vãng cho chúng con được phụng dưỡng sớm khuya. Nguyệt Kiều, giao lòng nữ cũng lên tiếng khẩn nài, nhưng Tây Sắc không nói gì, chỉ thở dài. Cha mong các con hãy cố quên chuyện lầm lẫn trước đây. Chợt quay nhìn lại hai chị em thần nữ bà Cao Lan, Tây Sắc trầm lời mà bảo: Văn Dũng, số con cũng như số cha, thường gặp duyên kỳ, hãy trông gương cha, đừng phụ người tri kỷ. Cả đám tự nhiên cúi đầu lúng túng, nhưng Tây Sắc đã bước lại chỗ bà Tây Kiều đứng mà run giọng: hơn 20 năm nay, Ma Vương đã làm khổ bà tuy ghê sợ vẫn giữ một lòng minh chính, tấm lòng ấy cảm động đến quỷ thần, giờ bà có quyền nghĩ đến đời của bà. Trần Hùng là bực trượng phu, có thể giúp bà quên những năm dài khổ sở vì tôi. Bàn tay Kiều khóc òa nhào tới ôm chầm lấy Ma Vương. Đèo Văn Lang, ông đoạn trí rồi sao? Sao có thể nói những lời đau đớn như thế? Không không, ông đừng đi đâu cả. Mẹ con tôi sẽ săn sóc cho ông, quên hết chuyện oan nghiệt thảm thê đã làm chúng ta đau khổ. Giọng đầy thành cẩn, Tây Sắc đại bảo. Tây Kiều, bà đã khổ đời thanh xuân vì Tây Sắc. Nếu có thương tôi, để tôi yên dạ ra đi. Hãy nghe lời tôi nói, bà cũng chưa giả đâu. Không không, ông đừng nói lời đau đớn đó. Tôi tuy tình đầu tan vỡ, nhưng từ lúc lấy chồng, chuyện xưa đã theo nước chảy. Trần Hùng đối với tôi như hai người bạn thương nhau. Nay ông mắc họa, ông đi đâu tôi đi đấy. Chị Phi Phụng chẳng may đã mất. A Phòng giải tán, trên đời này ông chỉ còn tôi không để ông đi một mình đâu. Tây Sắc Ma Vương không nói gì nữa, bỗng Ma Vương ngửa mặt nhìn trời mà than. À, trăng xế tà, bóng trời cao lồng động, cuộc sống chan hòa, ai cũng sợ ni. Xưa ta cũng sợ ra đi vào tĩnh mịch, nhưng giờ không sợ miền tịch mịch nữa. Tự nhiên Tây Sắc nhanh nhẹn khác thường, bất thần nhảy sổ tới vồ luôn lấy Di Hải cầm Phi Vọng. Có mấy người khác thấy đà lên, giật mình xẹt tại. Giang tay định cản Ma Vương, nhưng Ma Vương đã chụp được gói Di Hải, lật xuống, lùi dế dưới nách Bình Thần, tay kia vồ nghiến lấy ngọn tiểu kiếm Đông Quân cắm sau vai Thần, mà bắn vọt mình ra ngoài. Sau lưng Ma Vương là vực thẳm, xây bên ngọn Thác Linh đổ ào ào xuống vụng sâu hút, dòng Hắc Giang Biên cuồn cuộn dưới trăng vơi, nhiều tiếng ré gọi, bóng người đổ xô ra, Ma Vương xoay sau cây đại, vụt ngửa mặt cười hét. Trời cao lộng lộng trăng xế biên thùy, cầm Phi Phụng đã về đón ta, ta còn chết gì cõi thế. Hà hà, một kiếp nhân sinh, núi xương sông máu dọc ngang đất trời, cuối cùng vẫn kiếp phủ du. Ánh thép nhoáng lên, tiếp theo một tiếng chát tóe lửa, cả nửa ngọn kiếm Đông Quân đã cắm phập sâu vào trong bụng của Ma Vương, xuyên qua mấy lần giáp sắt ra sơn cẩu. Tay Ma Vương run dữ dội, tiếp theo tiếng chát kéo dài, lửa xanh tóe lập lòe dọc từ trên xuống. Ma Vương hét lên một tiếng, ném vụt lưỡi kiếm sang bên mà cắm phập vào một thân cây cạnh Võ Minh Thần. Hai bàn tay móc sâu vào trong bụng, giật một cái mạnh. Ánh trăng chiếu chếch, máu phọt tung tóe. Ai nấy dòm ra đã thấy bụng Ma Vương mở bành ra, giáp sắt lốt thú cong veo, ruột gan Ma Vương sổ ra một đống. Nhiều tiếng người kêu rú lên kinh hoàng, Ma Vương vẫn đứng thẳng, hai bàn tay máu me đỏ lom, giật soạt gói Di Hải, mở tung, vải bọc da sáp rớt xuống, phạch, rục, Di Hải cầm Phi Phụng sổ tung, lờ lửng trước mặt của Ma Vương. Mình buông thõng, tay chân cũng buông thõng, cái túi da người lủng lẳng đu đưa, tóc chảy dài chấm gót. Ma Vương ấn mạnh đầu thây ma vào bụng, nhồi mình mẩy tay chân, nháy mắt chỉ còn mớ tóc đen. Khi mớ tóc nhồi nốt vào bụng, tay Ma Vương đã run rẩy vì máu ra lình láng, rồi toàn thân cũng run bắn. Ma Vương trợn ngược mắt nhìn vào, ai nấy dòm ra, hai con mắt Ma Vương đã đầy lệ rỏ. Bất ngờ thấy Ma Vương lao tốc đầu xuống chân thác đến ùm một tiếng, chìm nghỉm mất tăm. Bọn Minh Thần sổ ra, bà Tây Kiều kêu thất thanh, rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý. Cả tấm thân tuyệt sắc của bà, công chúa Thái Đen bỗng lảo đảo một cái, đâm cổ xuống chân thác đến tõm mất tầm theo. Bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng kèn nam cấp nổi chìm ồ ề thê thảm, nấc nghẹn thang thương. Một buổi chiều nhạt nắng, trời lạnh nổi gió vàng hiu hắt, lá biên thủy xảo xạc thu phong. Có một bóng người chít khăn xô, cưỡi con ngựa đen đi theo bờ nước lên vùng Thác Linh, đứng bên cạnh nhìn xuống vùng Hắc Giang. Bỗng từ đâu có một cô gái cưỡi con beo đen đi tới, lặng lẽ như cây bóng. Hai người nhìn nhau, cùng lấy ba cái vòng vụt xuống vùng xoáy, ném xuống đó, rồi hai người chia tay hai ngả. Chàng trai ngược đường lên biên thủy, bỗng nghe tiếng động, chàng ngẩng lên, chỗ núi Vân Nam và Thòng Quang đứng đó. Võ Minh Thần, hiền đệ đi đâu? Ta biết một nơi có thể giúp em khuây khỏa nỗi sầu, đó là xứ Phù Dung. Thiết Kỵ quay đầu đi về hướng A Pu Trải, miền bà biển giới. Mấy tháng sau, lại có một chàng trai mặc áo đại trắng ngồi trên lưng ngựa, ngửa cổ uống rượu đến say mềm. Bỗng có một bọn bốn người, bốn trai, ba gái, đều chiết khăn tang ảo tới.